Thiên Thần Học Viện 22 chương 198 các hạng công tác. Thích Thiên Đế thấy ở đây sản xuất tình huống cũng không bình thường tốt đẹp, liền hài lòng gật gật đầu, cắt ra cùng cầu đầu nhân liên hệ, ngược lại tìm một địa tinh tiến hành kết nối. Cái này địa tinh là tại Giang Sơn xã tắc thế giới bên trong công tác, hắn công tác là chế tạo trong đồ ăn một cái khâu. Công tác tràng sở là một mảnh cử đại quả thổ lâm bên cạnh. Nơi này kiến tạo hai cái to lớn công xưởng. Một cái là đồ tể tràng, một cái là thực vật gia công nhà máy. Đồ tể tràng cũng là giết dê bò địa phương, phụ trách giết cũng là mấy trăm người lùn xám đồ phu. Bọn họ bình thường ở trên là đại trong vùng đầm lầy sản xuất con mồi. Nhưng là gần nhất bọn họ lại bận rộn giết Thích Thiên Đế cướp tới dê bò. Người lùn xám chỉ là lâm thời nhân vật khách mời đồ phu, cũng không chuyên nghiệp, giết thủ pháp không bình thường thô bạo đơn giản, trực tiếp dùng đại đao phim chặt đầu, sau đó mở ngực mổ bụng, lôi ra xuống nước, lại đem ra víu vào, còn lại thịt chặt một chặt coi như xong việc. Mà Thích Thiên Đế kết nối địa tinh liền là phụ trách xử lý dây bò xuống nước động tác công nhân bên trong một cái. Bọn họ đem người lùn xám đồ phu lôi ra đến vứt bỏ xuống nước thu tập, sau đó kéo đến một cái đặc thù tràng sở. Nơi này có một cái cỡ lớn ma lực cội nguồn, sản xuất đại lượng mát lạnh suối nước. Suối nước theo thật dài cống rãnh, cuối cùng tụ hợp vào một cái hồ nước. Đám địa tinh liền đem thanh thủy từ trong hồ nước dùng thùng nước đánh ra đến, sau đó đổ vào cự trong thùng gỗ to, bắt đầu thanh tẩy dây bò xuống nước. Kỳ thực loại công việc này cũng tương đối đơn giản. Đơn giản cũng là đem dê bò dạ dày cùng ruột cắt bỏ, thanh tẩy bên trong mấy thứ bẩn thỉu, sau đó lại tại một cái khác thùng thanh thủy bên trong xuyến một chút, coi như xong việc nhi. Có thể giao cho hạ một đạo trình tự làm việc người. Rất lợi hại hiển nhiên. Ở trong quá trình này, hội sinh ra đại lượng nước bẩn. Có thể những này nước bẩn lại không thể tùy tiện rửa qua, cần giao cho phụ trách chăm sóc vườn trái cây đồng huyệt nhân. Bọn họ sẽ đem rửa sạch một chút thủy sản sinh nước bẩn, tưới cho trong vườn trái cây quả thụ. Đã khi tưới nước, cũng làm bón phân. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đây chính là vì cái gì muốn đem đồ tể tràng cùng thực vật gia công nhà máy kiến thiết đến vườn trái cây bên cạnh nguyên nhân. Vì muốn tốt cho cũng là lợi dụng những này nước bẩn bên trong độ phì, cho vườn trái cây cây cối tăng mập, đồng thời còn có thể để tránh cho nước bẩn ô nhiễm, mà lại cũng duy trì nước, chí ít không cần cho vườn trái cây ngoài định mức tưới sạch sẽ nước. Có thể nói là một công ba việc. Đây cũng là Đạn Mạc Cơ chủ ý cùng an bài. Chỉ có đối kiến trúc quy hoạch có nhất định học vấn người mới có thể làm ra như thế hợp lý, thỏa đáng an trí. Nếu như là mới đến tân thủ, khẳng định làm không được như thế gọn gàng, nói không chừng sẽ còn làm ra rất nhiều trò cười đến, đồng thời lãng phí nhân lực vật lực. Thích Thiên Đế đối an bài như vậy tự nhiên phi thường hài lòng. Sau đó hắn lại lợi dụng địa tinh thị giác quan sát một chút thực vật gia công nhà máy tình huống. Cái này địa tinh thanh tẩy xong xuống nước, đầu tiên được đưa đến rào nhục xa ở giữa. Nơi này có to bằng cái thớt cối xay thịt, có hai cái cường tráng thú nhân phụ trách thôi động, một cái khác cường tráng bán thú nhân phụ trách đem sạch sẽ xuống nước ném tới cối xay thịt bên trong. Rào đi ra thịt nát liền sẽ được đưa đến một cái khác quấy xưởng. Nơi này có từng cái cự thùng gỗ lớn, mỗi cái cạnh thùng gỗ một bên đều có một cái cường tráng bán thú nhân hoặc là thú nhân. Bọn họ sẽ đem thịt nát, hoa màu, muối ăn hung hăng hỗn hợp quấy cùng một chỗ, lại thêm một chút xíu nước, cuối cùng hình thành nhất đại thùng chất hỗn hợp. Hỗn hợp sau khi hoàn thành liền sẽ bị địa tinh đầu bếp trở đi. Bọn họ dùng một cái làm bằng sắt khuôn đúc, đem những này chất hỗn hợp biến thành từng cái không bình thường quy tắc đĩa tròn, sau đó đặt ở trên miếng sắt nướng chín. Vì đề cao chế tạo hiệu suất, nơi này dùng tấm sắt đều là rộng 1 mét dài 10 mét đại hình tấm sắt. Phía dưới có hỏa hệ ma pháp trận cung cấp nóng. Rất nhanh liền có thể đem bánh bột ngô nướng chín. mỗi cái tấm sắt một ngày liền có thể sản xuất mấy ngàn cái quen bánh bột ngô. Hiệu suất không bình thường kinh người. Hoa màu bánh bột ngô có thể cất giữ thật lâu. Thuộc về cấp bậc thấp nhất thực vật. Bình thường đều là cho những địa tinh đó. Cẩu đầu nhân thợ mỏ dùng. Mặt khác nơi này còn sản xuất một loại cho động huyệt nhân dùng ăn rêu thịt tài liệu bánh bột ngô. Đồng dạng cũng là có thể cất giữ thật lâu. Bất quá chế tạo không nhiều bởi vì loại vật này đều là khẩn cấp dùng. Trên thực tế, số lượng nhiều nhất đồng huyệt nhân cương vị là nông dân. Bọn họ bình thường chỉ cần trong đất ăn chút mới mẻ rêu liền có thể sinh tồn. Căn không cần ngoài định mức chế tạo lương thực. Về phần đồng huyệt nhân xạ thủ, bọn họ ăn cũng là tinh chế lương thực. Dùng tốt nhất tinh thịt. Còn có ma lực rêu chế tạo. Đồng thời sẽ còn phối hợp thịt khô nhi cùng mật ong. Không có cách, hạng nhất chiến đấu nhân viên khẳng định phải hưởng thụ tốt nhất thực vật. Đương nhiên, tốt nhất khẳng định vẫn là những thổ hệ đó các tu sĩ. Những này đồng huyệt nhân không chỉ có ăn ngon, ăn mặc tốt, dùng đến tốt. Hơn nữa còn có thể thu hoạch được hai cái lỗ huyệt người thị nữ hầu hạ. Tóm lại, thực lực càng mạnh, tác dụng càng lớn, công lao cũng lại càng lớn, hưởng thụ cũng liền càng cao. Chính là tại dạng này một loại cơ chế kích thích dưới. Cả cái huyệt động nhân tộc đều bộc phát ra một loại kích tình. Liều mạng huấn luyện chính mình. Muốn gia nhập chiến đấu bộ đội. Thậm chí là tu sĩ đội ngũ. Liền những nông dân kia. Tại không trồng trọt thời điểm cũng bắt đầu các loại đoán luyện. Tranh thủ sớm một chút thông qua chiến đấu bộ đội khảo hạch. Thích Thiên Đế phát hiện nơi này tình huống cũng hết thảy bình thường. Thế là lại lần nữa cắt ra cùng địa tinh kết nối. Lại tìm một cái huyệt động người thợ mộc tiến hành kết nối. Cái huyệt động này người thợ mộc đang bầu rượu động thiên bên trong vất vả thuần thục chế tạo một cỗ bốn vòng xe ngựa. Theo Thích Thiên Thượng Đế viên cùng địa bàn bành trướng, đối xe ngựa bốn bánh nhu cầu cũng thay đổi bức thiết đứng lên. Cơ hồ mỗi cái hành nghiệp đều cần dùng xe ngựa bốn bánh tiến hành vận chuyển. Liền xem như sản xuất thực vật công trường. Cũng dùng tới 100 chiếc xe ngựa bốn bánh. Dùng cho vận chuyển lương thực. Thành thục bánh bột ngô. Còn có các loại gia vị các loại các thứ. Về phần địa phương khác kia liền càng nhiều. Nhất là công nghiệp quốc phòng, nặng nề viên đạn khẳng định là cần dùng bốn vòng xe ngựa vận chuyển. Vì giải quyết vấn đề này. Đạn mạc cơ tại bầu rượu đồng thiên thiết trí một cách đại hình xe ngựa nhà xưởng. Chuyên môn sản xuất xe ngựa bốn bánh. Bên trong ánh sáng thợ mộc liền có hơn 1000 người. Bên ngoài làm theo chất đầy từ các nơi tập trung tới vật liệu gỗ. Tất cả mọi người đang liều mạng công tác. Bởi vì bọn hắn xem như binh chủng kỹ thuật. Thức ăn là đệ nhị đẳng. So đơn thuần trồng trọt hoặc là đào quáng mạnh hơn quá nhiều. Nếu là dám không nỗ lực làm việc, liền sẽ bị phạt qua đào quáng. Công tác mệt mỏi không nói. Thức ăn tiêu chuẩn cũng hạ xuống một mảng lớn. Tự nhiên là ai cũng không dám lười biếng. Sau đó Thích Thiên Đế lại thị sát trọng yếu nhất công nghiệp quốc phòng. Đạn mạc cơ xem như chuyên nghiệp nhân viên hậu cần đối công nghiệp quốc phòng thiết trí cũng là đường nét độc đáo. Nàng cũng không có mù quáng đem công nghiệp quốc phòng tập trung đến cùng một chỗ. Mà chính là tiến hành phân tán. Phân tán thành 10 mấy 20 cái tiểu tràng tử. Mà lại mỗi cái tràng tử cũng không thể trực tiếp sản xuất thành phẩm. Chỉ có thể sản xuất trong đó một đạo trình tự làm việc. Tỉ như viên đạn tố hình gia công nhà máy. Có 8 cái nhiều. Mỗi cái đều có 10 đài luyện kim máy móc. Loại này luyện kim máy móc ước chừng có xe tải lớn như vậy. Từ một mặt để vào thỏi kim loại. Sau đó thiện nâng tinh thần lực động huyệt nhân bắt đầu khống chế. Tại kim loại tố hình pháp thuật tác dụng dưới, thỏi kim loại liền sẽ phân giải gây dựng lại, cuối cùng hình thành trên 100 phát bộ dáng kim loại. Loại vật này còn không thể xưng là luyện kim viên đạn, bởi vì còn cần ở phía trên khắc vẽ ma pháp trận. Mà khắc vẽ ma pháp trận công tác liền cần tại một nơi khác tiến hành. Dùng luyện kim xe ngựa đem những viên đạn này vận chuyển đến rất xa địa phương về sau. Sẽ có người để bọn hắn đưa đến công trường nhà xưởng bên trong. Từ cỡ nhỏ non đóng robot. Tại mỗi viên đạn bên trên khắc họa pháp ma pháp trận. hoàn thành về sau, lại đem những viên đạn này tập trung lại, cách khác xử lý. Bình thường nói đến, trong đó sẽ có một bộ phận viên đạn trực tiếp bị ngâm vào ma lực chi thủy trong. Từ đó trong vòng mấy ngày cho ma pháp trận bổ sung năng lượng, trở thành có thể sử dụng luyện kim viên đạn. Một phần khác viên đạn làm theo bị phong tồn đến ma lực nồng đậm địa phương. Tiền điện thoại 3 tháng mới hoàn thành ma lực bổ sung năng lượng, nhưng lại có thể tiết kiệm ma lực chi thủy sử dụng. Không chỉ có là viên đạn, liền liền hỏa tiễn cũng là như thế này chế tạo. Chỉ bất quá hỏa tiễn cần 5 cái cỡ nhỏ đom đóm robot cùng một chỗ khắc vẽ ma pháp trận, tài năng tại trong ngắn hạn hoàn thành. Mà lại hỏa tiễn nhất định phải ngâm mình ở ma lực chi thủy bên trong, tiến hành dài đến nửa tháng ngâm tài năng hoàn thành bổ sung năng lượng. Nếu như trong không khí bổ sung năng lượng lời nói, liền cần chí ít 3 năm trở lên thời gian, vậy liền thực sự quá dài. Trừ viên đạn cùng hỏa tiễn bên ngoài, còn có đại lượng luyện kim thương giới cũng bị sản xuất ra. Nhất là 20 ly 6 nòng pháo máy, càng là trọng yếu nhất. Mặc dù bây giờ chỉ có thể lắp đặt tại Tam Dương khai thái trên chiến xa, thế nhưng là một khi bạo phát phòng thủ chiến, thứ này vẫn là gìn giữ cách đã có lợi khí. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dù sao tại Thích Thiên Đế nhất lại thúc giục dưới, 6 nòng pháo máy xưởng sản xuất đã gia tăng 3 cái. Mỗi ngày đều có thể sản xuất mười mấy thằng 6 nòng pháo máy. Bởi vì gần nhất chiến sự tấp nập, sở hữu công nghiệp quốc phòng đều là tăng giờ làm việc làm. Mà lại người quay song khí không ngừng, liều mạng chế tạo vũ khí đạn dược. Phụ trách sản xuất công nhân đều có chút chống đỡ không nổi. Nếu không phải Thích Thiên Đế ngoài định mức phát hiện đại lượng mỹ thực khen thưởng, bọn gia hỏa này khẳng định sẽ sinh ra oán khí tới. Nhưng là bất kể nói thế nào, tại cái này mười mấy cái công nghiệp quốc phòng nỗ lực dưới, Thích Thiên Đế vũ khí nhà kho chính đang không ngừng đầy đặn lấy. Cho đến bây giờ, Thích Thiên Đế đã tồn trữ hơn ngàn vạn phát, mười mấy vạn phát hỏa tiễn, cùng với khác các thức luyện kim vũ khí hơn 2 vạn thẳng, đủ để chèo chống một trận đại chiến. Thì sát xong nơi này về sau, Thích Thiên Đế liền đến cho tới hôm nay mục tiêu cuối cùng. Long pháo cơ trong lãnh địa mới xây ma lực chi ao công trường. Nhã Tư Liên khi lấy được Thích Thiên Đế mệnh lệnh về sau, cơ hồ là toàn lực ứng phó bắt đầu chế tạo ma lực chi ao. Cũng tuyên chỉ lắp đặt. Không phải bất kỳ địa phương nào đều có thể tùy tiện thả một cái ma lực chi ao. Nhất định phải ở địa mạch tiết điểm sắp đặt, mới có thể tạo được hiệu quả lớn nhất. Địa mạch tiết điểm càng lớn, đưa đến hiệu quả cũng lại càng tốt, thu thập ma lực cũng càng nhiều. Nhưng là địa mạch tiết điểm tiểu lời nói, cũng là có thể thu thập ma lực chi thủy, chỉ là hiệu suất muốn thấp một số mà thôi. Nhưng là tại ma lực đại triều trong lúc đó, cho dù là tiểu hình địa mạch tiết điểm, cũng có thể thu thập được lượng lớn ma lực chi thủy, tuyệt không so trong lãnh địa địa mạch tiết điểm kém. Cho nên, vì càng thu thập nhiều ma lực chi thủy, Nhã Tư Liên chỉ muốn gặp được địa mạch tiết điểm, liền ngay lập tức sẽ ghi chép lại. Sau đó hạ lệnh bọn thủ hạ lắp đặt ma lực chi ao. Thiên thần học viện 22 chương 199 tiểu phiền toái long pháo cơ lãnh địa. Tuy nhiên nhìn hoang vu cằn cỗi, có thể vậy cũng chỉ bất quá không có cái gì khoáng sản cùng sản vật thôi. Kỳ thực trong lòng đất mạch tiết điểm vẫn là tồn tại, mà lại số lượng cũng không ít. Dù sao tới gần đại triều trạch, có đầy đủ thủy khí tầm bổ, lại càng dễ sinh ra ma lực vận động, từ đó sinh ra địa mạch tiết điểm. Tại quá khứ trong 3 ngày, Nhã Tư Liên quay chung quanh long pháo cơ lục địa lãnh địa không ngừng tìm kiếm. Rất nhanh liền tìm tới to to nhỏ nhỏ 200-300 cái địa mạch tiết điểm. Cứ như vậy, nàng hiện trường chế tạo ma lực chi ao đều có chút không kịp, rơi vào đường cùng. Nhã Tư Liên đành phải hạ lệnh, nhượng phía dưới người đem động thiên thế giới sắt thép ma lực chi ao cho rời ra ngoài, tạm thời khẩn cấp. Phải biết, ma lực đại triều có thể là phi thường hiếm thấy hiện tượng. Một khi bạo phát, cho dù là tiểu hình địa mạch tiết điểm bên trên, cũng phải thu tập được đại lượng ma lực. Nhưng so sánh động thiên thế giới thu tập được ma lực nhiều hơn. Cho nên đem ma lực chi ao rời ra ngoài dùng. Mới là lựa chọn tốt nhất. Đại không đợi ma lực đại triều kết thúc về sau. Lại chuyển về qua. Dưới loại tình huống này. Long pháo cơ lãnh địa tự nhiên là trở nên náo nhiệt. Lấy ngàn mà tính thú nhân tù binh. Tại hiện trường xúc tu cơ chỉ huy dưới. Liều mạng lao động lấy. Có người tại kiến tạo tế đàn, có người làm theo khiêng lấy ma lực chi ao tại trong lãnh địa vận chuyển lấy. Kiến tạo ma lực chi ao. Cũng không phải trực tiếp đem sắt thép ma lực chi ao thả chỗ ấy là được. Còn nhất định phải trên mặt đất thành lập một cái tế đàn. Sau đó tài năng sắp đặt ma lực chi ao. Vô luận là kiến tạo tế đàn. Vẫn là vận chuyển nặng 20 tấn ma lực chi ao. Đều là phi thường trọng lao động chân tay. Không có có một thanh tử khí lực là không được. Cho nên Nhã Tư Liên mới nhìn trong thú nhân tù binh. Những này người cao to cả đám đều có cao hơn 3 mét. Lực lượng cực lớn. 10 cái thú nhân. Gia trì pháp thuật về sau. Liền có thể nâng lên ma lực chi ao khắp nơi đi loạn. Nếu là dùng động huyệt nhân lời nói, mười mấy người quá khứ nhất khẳng định trực tiếp đè chết. Có những này lớn mạnh lao lực. An trí ma lực chi ao công tác tiến hành không bình thường thuận lợi. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Liền có hơn 100 cái ma lực chi ao được cài đặt tốt. Liền đợi đến ma lực đại triều bạo phát. Thích Thiên Đế đoán chừng. Lại cho Nhã Tư Liên hơn 10 ngày thời gian. Nàng nói không chừng có thể chỉnh ra hơn ngàn ma lực chi ao. Đến lúc đó. Mỗi ngày thu hoạch ma lực chi thủy. Chỉ sợ đều có thể luận hồ bơi á mà ma lực chi thủy. Là thần giới cấp thấp nhất phổ biến nhất nguồn năng lượng. Có chút cùng loại trước kia dầu mỏ. Quả thực là tất không thể thiếu. Kiểm tra xong lãnh địa tình huống về sau. Thích Thiên Đế liền bắt đầu làm chính sự. Trực tiếp kết nối một vị xúc tu cơ tiểu đội trưởng. Sau đó liền bắt đầu tiếp thu nàng điều tra được đến tin tức. Rất nhanh. Thích Thiên Đế trên mặt liền lộ ra một bộ biểu lộ quái dị. Hắn nhìn không được tự nhủ. Chấm thấy qua vô số ngu xuẩn. Nhưng là giống bá vương hoa dạng này ngu xuẩn. Cách này còn là lần đầu tiên gặp nguyên lai. Người tiểu đội trưởng này tiếp thu Thích Thiên Đế điều tra nhiệm vụ về sau. Liền tìm một cái giá trị tương đối cao tư nguyên điểm. Quá khứ xem xét. Quả nhiên liền gặp được người ta đã tăng binh. Sau đó nàng liền gắt gao nhìn chằm chằm cái này tư nguyên điểm. Cũng không phát động công kích. Mỗi ngày chỉ là xa xa ngóng nhìn. Trong quan sát bộ đội cấu thành cùng nhân viên số lượng chờ một chút sự tình. Kết quả. Một ngày sau đó. Nàng chằm chằm thủ liền chính mình thu đến hồi báo. Đến một chi 1000 người sói kỵ binh bộ đội. Hộ tống rất nhiều xe chuyển vận chiếc. Sau đó. Người tiểu đội trưởng này liền bắt đầu ngược lại theo dõi chi này sói kỵ binh bộ đội. Chỉ gặp chi bộ đội này vứt xuống một số vật tư về sau. Liền lập tức hướng những phương hướng khác tiến đến. Dùng 1-2 ngày thời gian đuổi tới kế tiếp tư nguyên điểm. Lại cho thủ vệ bộ đội lưu lại một chút vật tư. Sau đó chi này lang kỵ binh liền tiếp tục hướng xuống một cái tư nguyên bắt lính theo danh sách tiến. Kết quả là. Thích Thiên Đế trinh sát tiểu đội ngay tại chi này lang kỵ binh chỉ huy dưới. Dễ như trở bàn tay tìm tới cái này đến cái khác tư nguyên điểm. Trong đó rất nhiều đều là Thích Thiên Đế không có nắm giữ vị trí tư nguyên điểm. Nếu như dựa vào Thích Thiên Đế chính mình lực lượng. Thông qua bắt tù binh thẩm vấn đến tìm kiếm tư nguyên điểm lời nói. Có trời mới biết muốn hao phí bao nhiêu lực khí. Tài năng tại diện tích lớn như vậy thổ địa bên trên tìm ra chỉ là mấy ngàn cái tư nguyên điểm tới. Nhưng là hiện tại. Chỉ bất quá để mắt tới một cái lang kỵ binh. Thích Thiên Đế liền dễ như trở bàn tay tìm tới 5-6 cái mới. Trọng yếu tư nguyên điểm vị trí. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Không có chút gì do dự. Thích Thiên Đế lập tức liền ý thức được đây là một cái ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Thế là liền mệnh lệnh thủ hạ mỗi cái tiểu đội. Chủ động chằm chằm thủ phủ cẩn trọng yếu tư nguyên điểm. Sau đó cùng tung cho bọn hắn đưa tiếp tế lang kỵ binh. Ngươi tìm tới còn lại tư nguyên điểm vị trí. Đồng thời. Thích Thiên Đế còn ra lệnh cho bọn họ. nhất định phải ghi chép tốt lang kỵ binh tuyến đường hành quân, hành động quy luật, bộ đội cấu thành chờ một chút tình báo. Có minh xác mục tiêu chỉ thị, Thích Thiên Đế thủ hạ tiểu phân đội tự nhiên rất dễ dàng liền hoàn thành nhiệm vụ. Dựa vào tử linh kính gió cao đến 10 cây số trinh sát khoảng cách, bọn họ có thể tại rất xa địa phương liền tiếp cận một cái trọng yếu tư nguyên điểm. Sau đó liền lặng lặng chờ đợi, căn dùng không mấy ngày, liền khẳng định sẽ có lang kỵ binh tới cho bọn hắn đưa tiếp tế. Chuyện còn lại liền đơn giản, một đường đi theo lang kỵ binh đi là được. Kể từ đó, Thích Thiên Đế không chỉ có thể tìm tới đối phương sở hữu trọng yếu tư nguyên điểm, hơn nữa còn có thể đem lang kỵ binh đóng quân lãnh địa hoặc là thành thị vị trí cũng tất cả đều tìm tới. Cái này có thể tính là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá những này trong vui mừng cũng ẩn giấu đi một số nguy cơ, những nguy cơ này liền đến từ giã ngoại bộ lạc. Bọn họ đều là thủ bá vương hoa trưởng khống cùng bảo hộ, dựa vào cho bá vương hoa bày đồ cúng mà thu được quyền sinh tồn. Hiện tại cũng đạt được bá vương hoa mệnh lệnh tìm kiếm cùng phá hủy Thích Thiên Đế tiểu phân đội. Nói thật, bá vương hoa lãnh địa lớn như vậy, nàng căn trưởng khống không đến. Trên thực tế là những này phân bố cực lớn giã quái bộ lạc, khống chế rộng rãi lãnh thổ địa. Cũng trách không tổng số người, tuyệt đối vượt qua ngàn vạn chi chúng. Nếu như không phải bọn họ quá mức phân tán, thực lực cũng đều rất nhỏ yếu lời nói, căn liền không tới phiên bá vương hoa ở chỗ này xưng vương xưng bá. Mà bây giờ, những này mặt ngoài hàng phục bá vương hoa thổ dân, vì bá vương hoa treo giải thưởng, liền bắt đầu cho Thích Thiên Đế chế tạo phiền phức. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện giã quái bộ lạc đánh lén tiểu phân đội tình huống. Tuy nhiên bọn gia hỏa này đánh lén đều bị tử linh kính gió sớm nhìn thấu, sau đó liền bị tiểu phân đội ưu thế hỏa lực đánh cho té cứt té đáy. Thế nhưng là bọn họ cuối cùng vẫn là chậm trễ rất nhiều chuyện, mà lại lãng phí tiểu phân đội rất nhiều viên đạn vũ khí. Phải biết tại giã ngoại hoang vu cũng không tốt bổ sung đạn dược, vẹn vẹn dựa vào một cái xúc tu cơ là không thể nào thỏa mãn mười mấy người đạn dược nhu cầu. Nàng chỉ là một cách bổ sung, mà không phải chiếm hữu chủ yếu nơi phát ra. Theo từng tràng tao ngộ chiến bạo phát, rất nhiều tiểu phân đội cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Nhất là xem như pháo hôi điên cuồng sắt chó, mỗi ngày đều có thành tựu trăm con thương vong. Thậm chí đồng huyệt nhân xạ thủ cũng nhận nhất định uy hiếp, xuất hiện nhất định tổn thương. Cái này tự nhiên là nhượng Thích Thiên Đế rất là khó chịu. Kết quả là hắn dứt khoát liền tạm thời trước từ bỏ phá hủy tư nguyên điểm nhiệm vụ, ngược lại cùng địa thổ dân bắt đầu cùng chết. Lấy tiểu phân đội hỏa lực cường đại cùng lực sát thương, mấy ngàn người giã ngoại bộ lạc hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ cần bỏ được đạn dược tiêu hao, trong vòng 10 phút liền có thể nhẹ nhóm kết thúc chiến đấu. Trước kia là không nguyện ý lãng phí đạn dược cùng thời gian, hiện tại bọn hắn vậy mà chủ động muốn chết. Như vậy Thích Thiên Đế cũng tuyệt đối sẽ không khách khí với bọn họ. Theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, mỗi cái tiểu đội thay đổi ngày xưa ôn hòa hình tượng, biến đến vô cùng khát máu dữ tợn. Trước kia tiểu phân đội gặp được tập kích nhiều nhất cũng là đem địch nhân đánh lui coi như xong việc. Nhưng bây giờ liền không giống nhau. Chỉ cần gặp được tập kích, không chỉ có sẽ đem địch nhân đánh lui, mà lại sẽ cùng theo địch nhân đuổi tới xào huyệt, đem địch nhân xào huyệt cũng triệt để phá hủy. Lúc này mới tính toán từ bỏ ý đồ. Theo cái này đến cái khác bộ lạc bị huyết tinh đồ sát, có năng lực có lá gan ra mặt, cũng trách không, rất nhanh liền bị trấn áp xuống dưới. Còn lại những cái kia nhát gan sợ phiền phức bộ lạc, làm theo bị dọa đến nơm nớp lo sợ, cũng không dám lại ngoi đầu lên. Mà ở trong đó cũng tự nhiên kinh động bá vương hoa lang kỵ binh. Có đến vài lần bọn họ đều tham dự đối tiểu phân đội đánh lén. Nếu không phải tiểu phân đội sớm đạt được tử linh kính gió dự cảnh, nói không chừng liền sẽ trên tay bọn họ thiệt thòi lớn. Nhưng là đã có thể thông qua tử linh kính gió, ở bên ngoài 10 ca mơ đã nhìn thấy che giấu địch nhân, Như vậy mỗi cái tiểu phân đội liền đương nhiên sẽ không bước vào địch nhân bầy dập. Khẳng định là có thể bỏ trốn mất dạng. Nhưng bất kể nói thế nào, bị người ta dạng này liên tiếp phục kích cũng thực nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy khó chịu. Mà lại, theo lấy ma lực đại triều mở ra, lang kỵ binh theo quân pháp sư cũng biến thành càng ngày càng lợi hại. Nhất là gia tốc hiệu quả. Nhượng lang kỵ binh tốc độ tăng lên thật nhanh. Hiện tại bọn hắn còn không có cách nào đuổi kịp Thích Thiên Đế tiểu đội, thậm chí đều không có cách nào dự cảnh. Thế nhưng là theo lấy ma lực nồng độ tiến một bước gia tăng, pháp sư trinh sát khoảng cách cũng sẽ biến xa. Lang kỵ binh tốc độ cũng sẽ trở nên càng nhanh. Chỉ sợ sớm muộn sẽ có được truy kích Thích Thiên Đế tiểu phân đội năng lực. Một khi cho đến lúc đó, Thích Thiên Đế tiểu phân đội chỉ cần bại lộ mục tiêu, liền sẽ bị người nhà tươi sống đuổi tới chết. Vì ngăn ngừa tình huống như vậy phát sinh, Thích Thiên Đế liền âm thầm quyết định đến cái tiên hạ thủ vi cường. Mà liền tại 3 ngày sau, Thích Thiên Đế chính đang suy nghĩ chiến lược thời điểm, tiểu thiên sứ chợt bay tới, nói ra: trường học diễn đàn bên trên có một thiên liên quan tới ngài bài văn, ta cảm thấy ngươi hẳn là nhìn một chút thiên thần học viện ma pháp hệ thống. Tại rất nhiều nơi cùng hạ giới internet cùng loại, đã có thể thực hành truyền tin, cũng có thể thành lập diễn đàn, nhượng nhân viên tương quan ở bên trong tiến hành giao lưu. Trong đó, thiên thần học viện quan phương liền thành lập rất nhiều diễn đàn, căn cứ không bạn học khoa, niên cấp, chia làm rất nhiều diễn đàn tử bản khối. Mà những này diễn đàn toàn bộ đều là do trời thần học viện nắm trong tay, đồng thời cũng là bọn hắn khống chế dư luận tuyên bố thông báo tràng sở. Nói như vậy, tân sinh chính yếu nhất cũng là quan tâm chính mình niên cấp diễn đàn. Phía trên nhiều năm cấp rất nhiều tình huống, bao quát đạo sư giảng bài tình huống, học sinh ở giữa giao lưu, cùng học viện các loại chính sách các loại. Học sinh cũng có thể ở bên trong phát bài bót, nếu như có thể thu hoạch được người xem rất cao khen ngợi, thậm chí có thể vì vậy mà lấy được thưởng. Thiên thần học viện 22 chương 200 hắc thủ lại hiện ra. Thích Thiên Đế nhất không quá nguyện ý nhìn cái này diễn đàn, chỉ là nhượng tiểu thiên sứ quan tâm một chút, nhìn xem học viện có hay không tuyên bố cái gì thông báo, còn lại liền không thèm để ý. Cũng không phải Thích Thiên Đế ra vẻ thanh cao, thật sự là cái tuổi này bản khối hoàn toàn đều là bị đám đạo sư khống chế. Lấy những tên kia đối Thích Thiên Đế căm hận, liền có thể tưởng tượng đạt được bọn họ khống chế dư luận hướng gió là như thế nào đánh giá Thích Thiên Đế. Dù sao ở cái này bản khối bên trong tràn ngập các loại nhục nhã Thích Thiên Đế thiếp mời. Một cách là bởi vì đạo sư cố ý đem loại này thiếp mời treo cao cao, một cách là bởi vì Thích Thiên Đế xác thực đắc tội rất nhiều người. Hơn nữa còn ưu tú như vậy, tự nhiên là hội có rất nhiều đố kỵ người muốn nhục nhã hắn. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế cũng không phải tìm tai vạ cuồng, tự nhiên là không muốn đi nhìn loại này diễn đàn. Trên thực tế, Thích Thiên Đế mặc dù mình không có nhìn, lại làm cho tiểu thiên sứ vụng trộm nhìn, mà lại nhượng hắn nhớ kỹ phát những cái kia thiếp mời ra hỏa, về sau có cơ hội khẳng định hội trả thù lại. Tiểu thiên sứ đã sớm biết Thích Thiên Đế chán ghét diễn đàn đồ vật, bây giờ lại chủ động tới gọi hắn nhìn, liền khẳng định là có tình huống đặc biệt. Kết quả là Thích Thiên Đế liền hiếu kỳ nói: bài viết nào đáng giá ngươi cố ý lấy tới cho ta nhìn? Chính là cái này, tiểu thiên sứ nói, liền đem một màn ánh sáng mở ra. Thích Thiên Đế vẹn vẹn nhìn một chút, liền trong nháy mắt sửng sốt. Chỉ gặp một cái thiệp, đề mục là Tiềm Long Thăng Thiên. Thích Thiên Đế nghịch thiên quật khởi, trước diệt sư huynh, sau chấn sư tỷ, có thể xưng tuyệt thế vô song. Thích Thiên Đế nhìn không được cười khổ nói: chấm đường những cha vợ đó nhóm có phải hay không uống nhầm thuốc, làm sao lại cho phép dạng này thiếp mời treo cao trang đầu còn bị nhiều người như vậy đánh giá? Bởi vì bọn hắn có âm mưu, tiểu thiên sứ nói ra, tựa hồ là muốn nâng giết ngươi. Không tin ngươi tiếp tục xem nội dung. Thích Thiên Đế nghe vậy, lập tức nghiêm sắc mặt, tranh thủ thời gian nhìn xuống nội dung. Rất nhanh Thích Thiên Đế liền đọc hiểu một lần, lập tức liền thật sâu nhíu mày, sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi. Nguyên lai, thiếp mời thượng thủ trước giảng thuật Thích Thiên Đế gần nhất hai lần đại chiến. Quá trình còn thật cặn kẽ. Thật giống như tự thân tới chiến trận quan sát một dạng. Đối một đoạn này, vậy dĩ nhiên là kiệt lực tán dương nói khoác. Nhưng là về sau, thiếp mời lại lời nói xoay chuyển. Ngược lại thảo luận Thích Thiên Đế vì cái gì mạnh như vậy. Không phải việc khác lớn. Kỳ thực dựa vào đơn giản cũng là luyện kim vũ khí. Bất kỳ người nào có được khổng lồ như vậy số lượng luyện kim vũ khí, đều có thể không ai địch nổi. Thích Thiên Đế ngẫm lại, nhìn không được cười khổ nói. Ở nơi nào là tán dương căn cũng là mắng chấm không có việc gì. Chỉ có thể dựa vào vũ khí chiến thắng. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Cái này thiếp mới đi ra về sau. Lập tức liền có rất nhiều người cùng thiếp cùng thảo luận. Sau đó lại dọc theo rất nhiều thiếp mời. Cơ hồ đều là đang thảo luận ngài luyện kim vũ khí. Hiện tại, ngài trên tay mấy loại luyện kim vũ khí đều bị lộ ra đi ra. Tầm bắn xạ tốc loại hình đồ. Vật đều sẽ công bố kỹ càng chi tiết. Hiển nhiên là có cao nhân cung cấp số liệu. Sau đó thì sao Thích Thiên Đế bỗng nhiên ý thức được có chút không ổn, vội vàng truy vấn. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu hâm mộ đố kỵ ngài. Nhao nhao biểu thị. Muốn là mình có nhiều như vậy cường lực vũ khí. Cũng nhất định có thể khi thủ tịch. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Hừ. Bất quá chỉ là một đám ngu xuẩn đang nổ. Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói. Hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Nhưng vấn đề là bọn họ hiện tại đã bắt đầu thảo luận. Ngài là như thế nào làm ra nhiều như vậy luyện kim vũ khí. Tiểu Thiên Sứ bất đắc dĩ nói ra. Bọn họ nhất trí nhận định ngài có số lượng to lớn luyện kim công xưởng, liền giấu ở đạn mạc cơ trong lãnh địa. Chỉ cần có thể cướp đi ngài luyện kim công xưởng, như vậy bọn họ cũng có thể có đại lượng giá rẻ uy lực khủng bố luyện kim vũ khí. Nói đùa cái gì chấm luyện kim công xưởng là dễ dàng như vậy đoạt sao? Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Bọn họ liền không sợ có đến mà không có về đến là có người sợ. Nhưng là rất nhanh liền có người vạch trần nói. Ngày hiện tại chính cùng bá vương hoa đánh cho hừng hực khí thế. Chủ lực quân đội đều tại bá vương hoa trong lãnh địa tàn phá bừa bãi. Phượng Hoàng khẳng định binh lực chống giống. Tiểu Thiên Sứ nói ra đã có không ít người thả truy pháo. Nói đây là tập kích ngài công nghiệp quốc phòng thời cơ tốt nhất. Thích Thiên Đế lập tức liền ý thức được không thích hợp. Vội vàng nói. Loại này thảo luận có phải hay không khoảng chừng chấm giữa bạn học chung lớp dĩ nhiên không phải. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Đây chỉ là bên trong một cái diễn đàn. Ngoài ra còn có mấy cái diễn đàn cũng đang thảo luận liên quan tới ngài vấn đề. Trong đó có một cái khu vực diễn đàn. Là chúng ta cách này 1000 cây số phương viên thế giới dưới lòng đất. Sở hữu học sinh công cộng khu vực diễn đàn. Tứ Đại Thiên Vương cũng ở cách này trong diễn đàn chắc hẳn cũng trông thấy những này thảo luận. Đáng giận Thích Thiên Đế nhất thời giận tím mặt nói. Những cái kia đáng chết hỗn đàn. Bọn họ căn không phải nâng giết. Mà chính là mượn đao giết người ta cũng là cảm thấy như vậy. Chỉ sợ hiện tại đã có không ít người. Đều đang tìm kiếm đạn mạc cơ lính phương vị. Tiểu Thiên Sứ nghiêm nghị nói. Chúng ta chỉ sợ gặp phải đại phiền toái đáng giận. Cái này thật đúng là lập tức liền đánh chúng chấm uy hiếp. Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy phiền muộn nói ra. Không có chứ, Tiểu Thiên Sứ kỳ quái nói ra. Chúng ta công nghiệp quốc phòng không đều là tại bầu rượu trong không gian sao? Đạn mạc cơ tỉ tỉ trong lãnh địa. Chỉ có một ít xưởng luyện thép mà thôi. Bọn họ liền xem như cướp đi cũng không quan trọng a. Nhưng vấn đề là nơi nào là chấm một cái duy nhất cao phẩm vị thiết quáng thạch nơi sản sinh. Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Nếu như địch nhân đem phá hủy. Chiếm lính lời nói. Chấm nhưng liền không có mỏ sắt có thể dùng cũng liền không có cách nào sản xuất vũ khí đạn dược. Nhưng ai hồi không có việc gì chiếm lính mỏ sắt a? Tiểu Thiên Sứ không giải thích nói. Ngài có phải hay không suy nghĩ nhiều? Người bình thường tư duy chắc chắn sẽ không tốn hao cử đại giới chiếm cứ đạn mạc cơ cằn cỗi lãnh địa. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Có thể ngươi không nên quên, những người này sau lưng là chấm những cha vợ đó nhóm. Ngươi cảm giác đến bọn hắn hồi không nhúc tay vào sao? Có những này vương bát đàn tại, đạn mạc cơ lãnh địa một khi rơi xuống trên tay người khác, liền không khả năng trả lại. Đáng chết, này nhưng làm sao bây giờ à? Tiểu thiên sứ lo lắng hỏi. Không có quá dễ làm pháp. Cái này dù sao chỉ là tân sinh, không có khả năng đồng thời chống cự bốn cái thiên vương cấp bậc lão sinh. Thích thiên đế híp mắt nói ra. Làm tốt hai tay chuẩn bị đi. Từ giờ trở đi, tăng lớn thiết quáng thạch khai thác nhiệm vụ, tận lực nhiều chứ hàng một số thiết quáng thạch. Tiếp theo, lập tức phái người tại Long Pháo cơ lãnh địa tìm kiếm mỏ sắt. Hừ, thế giới dưới lòng đất cái gì đều thiếu, cũng là khoáng sản không thiếu. Tốt, ta cái này phải. Tiểu thiên sứ vội vàng nói. Chờ một chút, thích thiên đế sau đó lại gọi lại nàng. Nói ra, dạng này còn không an toàn. Chấm cảm thấy, chúng ta hiện tại cũng là nên khuyết trương thời điểm. Lập tức điều động bộ đội trinh sát, tìm kiếm ba tòa lãnh địa chung quanh lãnh địa tọa độ. Lớn nhất dễ dàng nghĩ biện pháp mua được địa đồ. Ta tận lực đi. Bất quá, học viện vì để học sinh đoán luyện khai hoang năng lực, nghiêm cấm địa hạ thành địa đồ tiết lộ. Thậm chí học sinh ở giữa giao dịch cũng không cho phép. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói. Mà lại, thế giới dưới lòng đất địa hình mỗi ngày đều đang thong thả biến hóa. Nhiều nhất 10 năm, địa hình liền sẽ phát sinh cực kỳ rõ rệt biến thiên, đến mức đều có thể nhượng lão địa đồ hết hiệu lực. Cho nên ta chỉ sợ rất khó tìm đến mới nhất hữu hiệu địa đồ. Vậy liền tận lực đi. Thích thiên đế không quan trọng nói ra. Chấm chỉ là muốn làm cái thỏ khôn có ba hang, có thể tìm tới trống không lánh địa tốt nhất. Tìm không thấy cũng không quan trọng. U, V, Quy, Quy, Mơ, minh bạch. Tiểu thiên sứ gật gật đầu, sau đó liền trong nháy mắt biến mất. Sau đó, thích thiên đế liền giận tái mặt đến. Cười lạnh nói, những tên kia đột nhiên nhảy ra gây sóng gió, chỉ sợ cùng bá vương hoa gặp được quẫn cảnh có quan hệ. Không phải bọn họ muốn giúp lấy bá vương hoa, cũng là bá vương lấy bọn hắn hỗ trợ. Tóm lại, bút chứng này hoàn toàn có thể tính tại bá vương hoa trên thân. Như vậy, cũng là thời điểm bắt đầu thu lấy lợi tức. Nghĩ được như vậy, thích thiên đế liền nhắm mắt lại, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Mấy ngày về sau, ma lực đại triều đã mở ra. Ma lực nồng độ gia tăng gấp đôi trở lên. Các loại pháp thuật hiệu quả cũng gấp gia tăng mãnh liệt thêm. Một ngày này, tại một cái mới xây cửa ải bên trên, mười mấy cái bán thú nhân dũng sĩ chính đang đi tuần. Chỗ này cửa ải xây ở hai cái mấy trăm mét trường sơn miệng ở giữa, vừa lúc ngăn chặn đằng sau một mảnh cự đại bình nguyên khu. Phiến bình nguyên này khu có mấy chục vạn mẫu đất, sản xuất một loại đặc thù khổ khoai lang. Mỗi một cách đều cùng to bằng đầu người, mà lại sinh trưởng tốc độ đặc biệt nhanh. Hàng năm có thể sản xuất 3-4 gốc giả. Mỗi một gốc giả đều có hơn 100 vạn tấn sản lượng, có thể xưng khủng bố. Nhưng là loại khổ này khoai lang tuy nhiên sản lượng lớn, thành phần dinh dưỡng cũng coi như cao, có thể vị đạo lại thật khó phía dưới nuốt, lại tanh vừa khổ, mà lại thô ráp khó mà nhấm nuốt. Dưới tình huống bình thường, chỉ có đê tiện nhất các tộc nô lệ cùng tự dưỡng mã thất, dây bò mới có thể ăn thứ này. Cho nên bá vương hoa căn bản liền không coi trọng nơi này, đừng nói kiến thiết cửa ải bảo hộ nó, thậm chí bình thường đều chẳng muốn phái binh trông giữ. Nhưng là, từ khi thích thiên đế bắt đầu phát huy phá hư bá vương hoa nơi cung cấp thức ăn về sau, bá vương hoa liền lập tức nhớ tới cái này đặc biệt địa phương. Không chỉ có điều động chỉnh một chút 3.000 người trọng binh phòng thủ, hơn nữa còn tốn hao món tiền khổng lồ thành lập quan ải. Ánh sáng xuất động thổ hệ pháp sư, khai sơn lấy thạch cũng là một số lớn không hoa nhỏ tiêu. Nhưng cuối cùng là tại trong vòng vài ngày dựng lên mấy trăm mét trường cao mười mấy mét thành tường. Trên tường thành không chỉ có người phòng thủ, hơn nữa còn có một số phòng thủ viễn trình vũ khí. tuy nhiên không dám nói là phòng thủ kiên cố, có thể làm sao cũng có thể tới đám quân nhỏ công kích. Kỳ thực dưới tình huống bình thường, Thích Thiên Đế tiểu phân đội thật đúng là không có cách nào đánh xuống nó đến. Dù sao đối diện có 3.000 thủ quân, đó cũng không phải là 3.000 đầu heo, mà chính là trang bị tinh lương chiến sĩ. Lại thêm địa lý ưu thế, liền càng không phải là tùy tiện có thể dung chuyển. Thế nhưng là không nên quên, bây giờ lại là ma lực đại triều thời kỳ, bất luận cái gì uy lực pháp thuật đều hội tăng lên mấy lần. Mà Thích Thiên Đế dưới chứng hỏa tiễn vừa lúc cũng là pháp thuật công kích, kết quả là nơi này thủ quân sẽ phải bi kịch. Đầu tiên là ba cái đám quân nhỏ tổ hợp thành một chi ba cái tiểu đội phân đội. Sau đó bọn họ liền lặng lẽ tới gần quan ải, tại khoảng cách khoảng 1.000 mét địa phương dừng lại. Trong đó hai cái lớn nhất tinh chuẩn xạ thủ móc ra hỏa tiễn, nhắm chuẩn về sau cũng là vào đầu hai pháo đập tới. Thiên thần học viện 22 chương 201 phụ ma chi cốt. Theo hai đạo hỏa lưu tinh hung hăng đỏ tại trên tường thành, hai đạo ánh sáng màu vàng lập tức tỏa ra. Thổ hoàng sắc ma pháp quang mang theo thành tường bắt đầu lan tràn. Những nơi đi qua, trên tường thành đều không ngừng xuất hiện từng đạo vết sách. Vẹn vẹn trong chớp mắt, trên tường thành liền che kín như là mạng nhện một dạng vết sách. Sau đó lại cũng không chịu nổi tự thân trọng lượng, oanh một tiếng liền triệt để đổ sụt. Hơn 200 mét thành tường, vẫn là lời sử dụng pháp thuật kiến tạo kiên cố thành tường, lại xứng sờ sinh sinh bị hai phát liệt địa thuật chỗ phá hủy. Cái này trước kia là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình, nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Ma lực đại triều khiến cho sở hữu uy lực pháp thuật tăng gấp bội, cho nên ban đầu chỉ là nhất cấp pháp thuật liệt địa thuật, hiện tại biến thành cấp 2 pháp thuật. Lực phá hoại tự nhiên là cực tăng lên nhiều, lúc này mới có thể trong nháy mắt phá hủy kiên cố như vậy thành tường. Theo thành tường đổ sụt, phía trên 100-200 cái thú nhân thủ quân cũng lập tức ngã xuống. Không phải là bị tươi sống ngã chết, cũng là bị gạch ngói vụn chôn sống. Cũng chỉ có mười mấy cái thú nhân chiến sĩ may mắn trốn được nhất mệnh, nhưng cũng là người người thụ thương, đồng thời trở nên trong lòng run sợ đứng lên, chỉ sợ không còn có đấu trí. Mà công phá thành tường về sau, Thích Thiên Đế dưới trướng bộ đội cũng không có mù quáng tấn công, ngược lại hảo chỉnh giống như dành chuẩn bị kỹ càng luyện kim vũ khí, toàn bộ nhắm chuẩn phế tích, liền đợi đến bên trong địch nhân lao ra. Quả nhiên ra chuyện lớn như vậy tình, bên trong thú nhân quân đội căn không có khả năng thờ ơ. Bọn họ rất nhanh liền tổ chức, sau đó ngao ngao kêu từ trong sơn cốc giết ra tới. Đây hết thảy đều tại Thích Thiên Đế tính kế phía dưới. Đợi đến giày đặc thú nhân quân đội giết sau khi đi ra, hắn liền trực tiếp hạ lệnh khai hỏa. Ba tòa 20 ly pháo máy lập tức liền phát ra nổ hống, khủng bố ngọn lửa nhắm ngay này phiến đen nhịt thú nhân quân đội, cực kỳ hung ác bắn xuyên qua. Có thể đoán được là đối diện tám thành sẽ chết một đám người. Nhưng là ngay lúc này, ra ngoài ý định sự tình phát sinh. Tại nhìn thấy Thích Thiên Đế quân đội đồng thời, trong thú nhân ẩn tàng một cường giả bỗng nhiên móc ra một khối thanh sắc xương cốt, sau đó hung hăng bóp nát. Sau một khắc, một đạo thanh sắc ma pháp quang huy liền đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ thú nhân quân đội. Mỗi cái thú trên thân người đều thêm ra một tầng từ thanh sắc gió xoáy tạo thành khải giáp. Ngay tại thú nhân pháp thuật thành hình đồng thời, 20 ly pháo máy viên đạn cũng như giống như cuồng phong bảo vũ đánh tại những thú nhân kia trên thân. Nhưng là thú trên thân người phong chi khải giáp lúc này lại phát huy tác dụng cực lớn, vậy mà đem viên đạn trực tiếp cuốn vào trong gió lúc, sau đó thổi đến viên đạn xoay tròn lấy bay lên trên qua, trong nháy mắt liền không có tung tích. Trên trăm phát đánh tới, cương quyết một cái thú nhân này không có giết chết, thậm chí đều không có làm bị thương một người. Dạng này kết quả tự nhiên là nhượng Thích Thiên Đế nhất phương người đều quá sợ hãi. Tới ngược lại là thú nhân bộ đội nhưng trong nháy mắt sĩ khí tăng vọt, lập tức liền mở ra hai đầu chân dài, gào thét lấy sông giết đi lên. Phong chi khải giáp, tát mãn phủ ma chi cốt thích thiên đế kết quả trong nháy mắt liền nhận ra đối phương sử dụng đồ vật. Cái gọi là tát mãn phủ ma chi cốt, kỳ thực liền cùng ma pháp sư quyển trục cùng loại, đều là dùng để phong ấm pháp thuật đồ vật. Sử dụng thời điểm chỉ cần đem phủ ma chi cốt bóp nát, liền có thể khởi động bên trong pháp thuật. So sánh ma pháp sư ma pháp quyển trục, tát mãn tế từ phủ ma chi cốt tại trong tài liệu càng có ưu thế. Ma pháp quyển trục cần tài liệu, đều muốn đặc thu chủng loại, hoàn chỉnh ra ma thú, hoặc là còn lại ma lực thực vật phiến lá. Hơn nữa còn phải đi qua nhất định xử lý mới được. Phí tổn tương đối cao, chọn lựa tài liệu phạm vi cũng tương đối ít, cho nên liền dẫn đến ma pháp quyển trục giá cả tự nhiên cũng liền tương đối cao một số. Mà tát mãn tế từ phủ ma chi cốt thì không phải vậy. Chỉ cần là ma thú xương cốt, kích cỡ đạt tới trình độ nhất định, liền đều có thể dùng để chế phủ ma chi cốt. Hiển nhiên, ma thú xương cốt giá cả là kém xa hoàn chỉnh gia thú. Điều này sẽ đưa đến phủ ma chi cốt giá cả rẻ tiền, mà lại sử dụng phạm vi cũng khá rộng hiện. Duy nhất khuyết điểm chính là phủ ma chi cốt so sánh cứng rắn, muốn hướng bên trong để vào pháp thuật liền khó khăn một số. So sánh dưới tại ma pháp quyển trục sao chép pháp thuật liền nhẹ nhõm nhiều. Cho nên cả hai đều có lợi và hại, cũng là khó phân cao thấp. Về phần phong chi khải giáp, thì là tát mãn an hiểu bốn loại nguyên tố pháp thuật một trong, hình thành phong thuộc tính ma pháp khải giáp, có thể bị lệch công kích, tới pháp thuật thương tổn, cũng gia tăng thủ pháp giả tốc độ di chuyển. Nơi này đáng nhắc tới là phong chi khải giáp cùng còn lại phòng ngự pháp thuật có chút khác biệt. Còn lại phòng ngự pháp thuật, đối mặt công kích thời điểm, vô luận cái dạng gì công kích, đều áp dụng tới phương thức chống cự, tiêu hao pháp thuật thân thể lực lượng. Tốt như vậy chỗ là, cho dù là đối mặt vô pháp tới pháp thuật lực lượng, cũng có thể suy yếu một bộ phận uy lực, từ mà đưa đến bảo hộ là thủ pháp giả mục đích. Chỗ xấu là, đối mặt số lượng đông đảo tiểu uy lực công kích, hội nhanh chóng tiêu hao lực lượng, từ đó mất đi hiệu lực. Nhưng phong chi khải giáp cũng không giống nhau. Chỉ cần địch nhân công kích lực độ không có vượt qua phong chi khải giáp thân thể mức năng lượng, khải giáp liền có thể đem đối phương công kích bị lệch đến cùng đi lên, không cần tiêu hao quá nhiều lực lượng. Cho nên đối mặt số lượng đông đảo tiểu uy lực công kích, phong chi khải giáp có thể kiên trì càng lâu. Nhưng là cứ như vậy, cũng có một cái khác tai hại. Cái kia chính là đối mặt siêu việt phong chi khải giáp lực công kích, phong chi khải giáp liền không có cách nào bị lệch, thậm chí đều không có cách nào suy yếu, chỉ có thể mặc cho bằng đối phương lực công kích toàn bộ tác dụng tại thủ pháp giả trên thân. Cho nên đối mặt uy lực mạnh mẽ công kích thời điểm, còn lại phòng ngự pháp thuật so sánh phù hợp, phong chi khải giáp cơ hồ không có cái gì phòng ngự tác dụng. Nhưng là đối mặt số lượng to lớn tiểu uy lực công kích thời điểm, phong chi khải giáp thì là lựa chọn tốt nhất. Rất rõ ràng, đi qua những này lần chiến đấu, đối phương cũng nghĩ ra ứng đối luyện kim viên đạn biện pháp. Cái kia chính là phong chi khải giáp. Tuy nhiên lúc bình thường, phong chi khải giáp chưa hẳn có thể chống cự 20 ly pháo máy đánh mạnh. Hiện tại, ma lực đại triều bạo phát, phong chi khải giáp uy lực bạo tăng 1-2 lần, 20 ly pháo máy đánh mạnh cũng hoàn toàn có thể ngăn trở. Dưới loại tình huống này, thích thiên đế bộ đội cơ rất khó bài trừ đối phương phòng ngự. Người ta cơ hồ chẳng khác nào có bất bại kim thân. Một khi hai nhánh quân đội chống đỡ gần sáp lá cà, thích thiên đế còn lại này 1000 nhiều cái mạng nhỏ, chỉ sợ cũng đều muốn toàn bộ bàn giao đi vào. Xem như cửu kinh chiến trận thống xoáy, thích thiên đế đương nhiên sẽ không đần độn. Dĩ kỷ chi đoàn tấn công địch chi trường, cho nên hắn không nói hai lời, lập tức hạ lệnh bộ đội rút lui. Theo thích thiên đế ra lệnh một tiếng, ba cái tiểu đội nhân viên lập tức quay đầu liền chạy. Tất cả mọi người cưới điên cuồng sắt chó, chạy trốn tốc độ thật nhanh. Dù là thú nhân quân đội bị phong chi khải giáp gia trì về sau, tốc độ thu hoạch được nhất định đề bạt, nhưng là chỉ có được hai cách đuổi bọn họ. Dù là liều mạng chạy, cũng thật sự là đuổi không kịp bốn đầu chân điên cuồng mua sắm. Dù sao phong chi khải giáp chủ yếu tác dụng là phòng ngự, gia tăng tốc độ di chuyển, chỉ là bổ sung, hiệu quả tương đối nhỏ, chỉ gia tăng 50% tốc độ di chuyển mà thôi. Mà thú nhân có thể cũng không lấy tốc độ tăng trưởng, đừng nói chỉ gia tăng 50% tốc độ di chuyển, cũng là gia tăng 100% tốc độ di chuyển. Bọn họ cũng không có khả năng đuổi được điên cuồng sắt chó. Nhất là song phương còn có 1000m khoảng cách, muốn đuổi theo liền càng không khả năng. Dưới loại tình huống này, thú nhân đại quân truy vài phút về sau, cũng chỉ có thể ôm hận từ bỏ. Sau đó ù rũ đi trở về. Có thể ngay lúc này, bọn họ bỗng nhiên chấn kinh phát hiện, ban đầu chạy mất tâm nhi những điên cuồng đó sắt chó, nhưng lại bỗng nhiên ra hiện sau lưng bọn họ. Cũng không tới gần, chỉ là tại cách bọn họ mấy ngàn mét địa mới chậm rãi đi theo. Mà lại những vật kia liên xạ thủ còn không ngừng trào phúng khiêu khích, một chút đều không sợ, hoàn toàn liền là một bộ cần ăn đòn bộ dáng. Thú nhân quân đội tự nhiên vô pháp dễ dàng tha thứ dạng này sỉ nhục, thế là lập tức liền quay đầu lại truy. Kết quả bọn hắn vừa quay đầu, đồng huyệt nhân cũng đi theo quay đầu chạy còn nhanh hơn bọn họ, căn đuổi không kịp. Như thế lặp đi lặp lại mấy cái lần về sau, thú nhân lính đội rốt cuộc ý thức được là lạ, cũng không dám lại quay đầu đuổi theo, tranh thủ thời gian hướng trong sơn cốc chạy. Nhìn thấy tình cảnh này, Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng hiện tại biết trở về chạy đáng tiếc đã quá muộn a. Cái này đều đi qua bao lâu, phong chi khải giáp tiếp tục thời gian tổng cộng cũng liền 10 phút đồng hồ. Coi như gặp được ma lực đại triều, từ đó kéo dài dài hơn một lần tiếp tục thời gian, đây cũng là hơn 20 phút đồng hồ mà thôi. Đợi đến phong chi khải giáp tự động tiêu tán về sau, chấm ngược lại muốn xem các ngươi lấy cái gì tới 20 ly pháo máy đánh mạnh. Quả nhiên không ra Thích Thiên Đế sở liệu, những thú nhân kia vừa rồi lãng phí quá nhiều thời gian, đến mức căn liền chưa kịp chạy trở về sơn cốc, trên thân ma pháp quang huy liền đã biến mất. Mà lúc này đây, bọn họ tiên phong cách sơn cốc liền còn chỉ có hơn 500 mét khoảng cách. Đáng tiếc là điểm ấy khoảng cách cũng là một bước thiên đường một bước địa ngục. Khi thanh sắc ma pháp quang huy biến mất thời điểm, Thích Thiên Đế liền lập tức hạ lệnh khai hỏa. Tam Dương khai thái trên chiến xa 20 ly pháo máy, lập tức liền phát ra phẫn nộ gào thét. Từng khỏa cỡ lớn viên đạn, mưa to một dạng đập tới. Nhưng là đáng tiếc, vẫn như cũ cái sắm dùng không có. Bởi vì đối phương lần nữa sử dụng một cái phụ ma chi cốt, lại cho sở hữu thú nhân này ra chỉ lên phong chi khải giáp pháp thuật, khiến cho Thích Thiên Đế lần này tập kích vẫn như cũ không công mà lui. Nhưng là Thích Thiên Đế lại một chút đều không nóng nảy, bởi vì hắn biết phụ ma chi cốt cũng không rẻ, coi như so ma pháp quyển trục hơi rẻ, cũng vẫn như cũ là rất lợi hại đắt đỏ duy nhất một lần luyện kim đạo cụ. Bình thường tình huống dưới, loại này đắt đỏ luyện kim đạo cụ căn không có khả năng nhượng trước mắt những này thú nhân sử dụng. 3000 hắc thiết cấp bậc thú nhân chiến sĩ, giá trị đều chưa hẳn so hai cái phụ ma chi cốt cao bao nhiêu. Cũng là bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Bá Vương Hoa bị Thích Thiên Đế cơ hồ bức đến tuyệt lộ, nàng mới không thể không đem chân quý ma pháp đạo cổ phát đến cơ sở. Nhất là nơi này thủ hộ lấy một cách lớn hơn lương thực nơi sản sinh, càng là Bá Vương Hoa chú ý trọng điểm, cho nên mới phát hạ một số phụ ma chi cốt. Thế nhưng là Thích Thiên Đế lại dám cam đoan trên tay đối phương phụ ma chi cốt tuyệt sẽ không quá nhiều. Có thể có 3 cái thế là tốt rồi. Có thể có 5 cái coi như Bá Vương Hoa có tiền, lại nhiều liền rất không có khả năng. Thiên Thần Học Viện 22 chương 202 phá hủy cội nguồn. Thích Thiên Đế sở dĩ có cái này tự tin, là bởi vì hắn biết Bá Vương Hoa phải bảo vệ mục tiêu khoảng chừng hơn ngàn cái. Mỗi cái tư nguyên điểm đều cho mấy cái phổ ma chi cốt lời nói, Nay số lượng liền thực sự quá nhiều. Đừng quên, những tư nguyên này điểm thủ quân dù sao cũng là thứ yếu bộ đội. Chính thức chủ lực là bá vương hoa 100.000 kỵ binh. Trên tay bọn họ phủ ma chi cốt, khẳng định là chiếm đại bộ phận. Lại thêm sa man tế ti trên tay đến một nhóm, có thể để lại cho đóng giữ bộ đội phủ ma chi cốt số lượng, liền khẳng định ít đến thương cảm. Mà lại, coi như lui một vạn bước nói, trên tay đối phương có mười mấy 20 cái phủ ma chi cốt, như vậy có thể thế nào, nhiều nhất bất quá chỉ là làm cho đối phương kéo dài thêm mấy giờ thời gian thôi. Mà thời gian hiển nhiên là đứng tại Thích Thiên Đế bên này. Chỉ cần thú nhân bộ đội phủ ma chi cốt tiêu hao hoàn tất, Thích Thiên Đế liền sẽ lập tức mệnh lệnh bộ hạ giết đi vào. Lấy 20 ly máy bay sau uy lực, lại thêm mấy chục cái luyện kim súng máy, cùng hơn 30 môn hỏa tiễn, nhiều nhất mười mấy 20 phút đồng hồ, là có thể đem cái này 3.000 hắc thiết cấp bậc thú nhân chiến sĩ toàn bộ sát quang. Đây chính là vì cái gì Thích Thiên Đế đặc biệt ra thích luyện kim thương giới nguyên nhân. Tuy nhiên tiêu hao là lớn hơn một chút, thế nhưng là giết địch hiệu suất thực sự quá cao. Hơn nữa còn có tầm bắn ưu thế, rất dễ dàng liền có thể sống sinh hoạt chơi từ đối thủ, mà chính mình lại tổn thất giải rác. Thú nhân quân đội lãnh đạo giả hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Uổng phí hết một cái phủ ma chi cốt, chỉ là nhượng hắn bộ đội trốn trở về sơn cốc, còn lại pháp thuật tiếp tục thời gian, liền xem như lãng phí. Mà một khi pháp thuật hiệu quả biến mất, người ta khẳng định sẽ còn công giết đi lên. Không có sơn trại làm yểm hộ, chống trải khu vực thú nhân quân đội, căn không thể nào là luyện kim thương giới đối thủ. Rơi vào đường cùng, thú nhân quan chỉ huy chỉ có thể tranh thủ thời gian lợi dụng này một ít pháp thuật tiếp tục thời gian, làm ra mới điều chỉnh. Hắn một bên phái người đi cầu viện, một bên nhượng bộ đội phân tán đến doanh trại nội bộ trong phòng trốn. Chỉ cần Thích Thiên Đế quân đội dám vào nhập doanh trại, bọn họ liền sẽ mãnh liệt nhảy ra, trực tiếp cùng đối phương bạo phát cận chiến. Đến lúc đó, bằng vào thú nhân cường đại vũ lực, cùng phong chi khải giáp bảo hộ, nói không chừng thật có thể đại hoạch toàn thắng. Nhất định phải thừa nhận thú nhân lãnh đạo cũng không phải là đầu ngốc, thật là muốn một cách tính toán là không tệ đối sách. Nhưng cũng tiếc là đối thủ của hắn là Thích Thiên Đế. Cái này đa mưu túc trí ra hỏa mới sẽ không dễ dàng đem chính mình tinh dụ bộ đội ném tới tàn khốc chiến đấu trên đường phố bên trong qua. Cho nên, khi Thích Thiên Đế bộ đội chờ đối phương ma pháp hiệu quả biến mất về sau, lần nữa phát động tiến công thời điểm, Thích Thiên Đế cũng không có trực tiếp phái bộ đội giết tiến doanh trại, mà chính là lợi dụng Tam Dương khai thái trên chiến xa 20 ly pháo máy, từng bước điểm xạ những cái kia trong doanh địa phòng trò. Cứ việc thú nhân kiến tạo doanh trại thời điểm đều dùng tới kiên cố hòn đá, mà lại sử dụng pháp thuật gia cố một chút, tuyệt đối xem như kiên cố thạch đầu phòng trọ. Thế nhưng là tại 20 ly pháo máy đánh mạnh dưới, chỉ có hơn 30cm đá dày đầu phòng trọ, căn liền không có chút nào tới chi lực. Mỗi một viên đạn đánh vào thạch đầu trên vách tường đều sẽ tung ra một cái đầu người lớn nhỏ lỗ hổng. Mấy chục viên đạn hoành quét qua, trên vách tường liền xuất hiện một loạt trong suốt lỗ thủng, liên đới bên trong thú nhân cũng thương vong thảm trọng. Chỉ nếu như vậy liên tục quét dọn mấy lần, mấy trăm phát pháo máy viên đạn liền có thể đem một cái thạch đầu doanh trại triệt để phá hủy. Bên trong thú nhân coi như không có bị súng bắn chết, cũng sẽ bị phòng trọ tươi sống đập chết. Một chiếc chiến xa phụ trách một cái phòng trọ, ba chiếc chiến xa duy nhất một lần liền có thể quét sạch ba tòa doanh trại. Mỗi cái doanh trại đều ngủ 50 cái thú nhân, cho nên lần này chẳng khác nào xử lý 150 cái thú nhân chiến sĩ. Thú nhân chiến sĩ tổng cộng cũng liền hơn 3.000, chỉ phải từ từ đẩy quá khứ, dùng không bao lâu liền có thể toàn diệt. Cho nên Thích Thiên Đế đó là một chút đều không nóng nảy. Bộ đội ngay tại 200-300m bên ngoài, chậm rãi dùng hỏa lực tiến lên, nương theo lấy pháo máy tiếng oanh minh, từng tòa doanh trại sụp đổ, thụ thương thú nhân phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhưng rất nhanh liền bao phủ tại sụp đổ trong phòng. Bất quá lúc này cũng xuất hiện một vấn đề. Mỗi ta phòng trọ sụp đổ về sau đều sẽ sinh ra đại lượng hoàng sắc bụi mù, ảnh hưởng nghiêm trọng ánh mắt. Vẹn vẹn phá hủy 5-6 ta phòng trọ về sau, đối diện sinh ra bụi mù tổng lượng liền đã đem sở hữu doanh trại đều che giấu. Mà vừa lúc này, thú nhân quan chỉ huy liền coi chính mình tìm tới chiến thắng cơ hội, cho nên lập tức liền phát động sau cùng một cái phủ ma chi cốt. Sau đó liền hạ lệnh sở hữu thú nhân lao ra, thừa dịp có bụi mù yểm hộ, hoàn toàn có thể tiếp cận đối phương, sau đó hoàn thành phản sát. Hơn 2.000 thú nhân tại lãnh đạo giả mệnh lệnh dưới, một bên chu lên, một bên cứ như vậy đần độn vọt thẳng giết đi lên. Bọn họ hiển nhiên quên một chuyện, sở hữu đồng huyệt nhân toàn bộ đều là người mù, có bụi mù cùng không có bụi mù đối đồng huyệt nhân ảnh hưởng là số không. Thậm chí xúc tu cơ đều không để ý này một ít bụi mù, bởi vì các nàng có tử linh kính gió, coi như cách lớp kín tường đều có thể trực tiếp trông thấy linh hồn, chớ nói chi là chỉ là bụi mù. Cho nên từ đầu đến cuối, thú nhân sở hữu hành động đều tại người ta giám thị phía dưới. Nhìn thấy thú nhân lại một lần khởi động phủ ma chi cốt, căn đều không cần Thích Thiên Đế hạ mệnh lệnh, xúc tu cơ nhóm liền tranh thủ thời gian hạ lệnh quay đầu rút lui. Tuy nhiên lần này khoảng cách song phương chỉ có 200 mét, thế nhưng là thú nhân dù sao tốc độ theo không kịp, tự nhiên là vẫn như cũ đuổi không kịp điên cuồng sắt chó. Nhất là thú nhân tiến lên thời điểm còn phải đi qua bị phá hủy doanh trại sinh ra phế tích, thật to trì hoãn bọn họ hành quân tốc độ, liền càng thêm đuổi không kịp. Nói tóm lại một câu, chờ đến những này thú nhân xông ra bụi mù về sau, kết quả lại phát hiện đối diện không phải gần trong gang tấc địch nhân, mà chính là đã sớm trốn được không có gần như không còn ảnh địch nhân. Lần này nhưng làm thú nhân quan chỉ huy cùng đông đảo thú nhân khí hỏng, bọn họ một bên điên cuồng đuổi giết, một bên dùng các loại hạ lưu nhất lời nói chửi mắng hắn đối diện quân đội. Nhưng là vô luận xúc tu cơ cũng tốt, động huyệt nhân cũng được, đều không phải là loại kia cảm thấy vinh dự bạo dạp binh chủng. Người ta căn bản cũng không để ý bọn họ. Dù sao đợi đến ma pháp hiệu quả biến mất về sau, bọn gia hỏa này liền muốn biến thành người chết, căn không cần thiết cùng chết người tức giận. Quả nhiên, lại qua sau 20 phút, thú trên thân người ra chỉ ma pháp biến mất, mà những này phẫn nộ thú nhân chiến sĩ lại vẫn không có đuổi kịp đối diện điên cuồng sắt chó. Cuối cùng, những này đáng thương thú nhân chiến sĩ gặp hỏa lực phong bão điên cuồng trả thù. 20 ly pháo máy đánh ra mưa đạn, rốt cuộc tại thú nhân trong quân đội chế tạo lượng lớn sát thương. Chân cụt tay đứt, bốn phía bay tứ tung, liên miên thú nhân chiến sĩ kêu thảm ngã xuống. Ngoài ra còn có những đồng huyệt đó người xạ thủ cũng xông lên tham gia náo nhiệt. 30 thanh luyện kim thương giới cũng đánh ra dày đặc lưới hỏa lực, đem đối phương trốn qua pháo máy xạ kích giải rác thú nhân cái giờ này tên đánh chết. Về phần những điên cuồng đó sắt chó, làm theo phụ trách đối phó mặt đất ngã xuống đất thủ thương thú nhân, hàng ngàn con điên cuồng sắt chó cùng nhau tiến lên. Trên mặt đất đang kêu rên thú nhân, trong nháy mắt thì xui xẻo lớn, rất nhanh liền bị mấy cái điên cuồng chó tươi sống cắn chết. Bọn họ kỳ thực chết rất lợi hại biệt khuất. Nếu như là đơn đả độc đấu, có vũ khí trang bị thú nhân, thực tình không sợ điên cuồng chó, chí ít có 80% trở lên phần thắng. Đáng tiếc tình huống bây giờ là thú nhân này thổ thương ngã xuống đất, căn không có nhiều chiến đấu lực, mà điên cuồng sắt chó không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa còn vừa lên cũng là một đoàn. Đừng nói thổ thương thú nhân, cũng là hoàn hảo không chút tổn hại thú nhân. Đối mặt 7-8 con điên cuồng sắt chó cũng khẳng định phải quỳ. Nói tóm lại, Thích Thiên Đế cái này tiểu phân đội, bằng vào hỏa lực cường đại cùng điên cuồng sắt cầu cầu biển trùng kích, vẹn vẹn chỉ dùng 10 phút đồng hồ không đến lúc đó ở giữa, liền đem cái này 3.000 hắc thiết cấp thú nhân toàn bộ đánh giết. Trong đó còn có 10 cái thanh đồng cấp bậc thú nhân quân quan, cũng căn bất lực thay đổi chiến cuộc. Bọn họ thậm chí đều không có cách nào đối với địch nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Xa xa liền bị 20 ly pháo máy điểm xả thành vụn thịt. Quét ngang bọn này địch nhân về sau, bọn họ lập tức chia binh hai đường. Một phần trong đó người lưu lại thu thập thi thể cùng chiến lợi phẩm, cũng luyện chế thành viên đạn cùng lựu đạn. Còn lại người thì đi giết lên sơn cốc, bắt đầu đối mảnh này sinh lương khu tiến hành phá hư. Đương nhiên, mấy chục vạn mẫu đất, diện tích thực sự quá lớn, cũng không phải chỉ là ít như vậy người liền có thể tiến hành hủy hoại. Nhưng là muốn hủy đi cái này sinh lương lại cũng không là một kiện rất khó sự tình. Phải biết thực vật muốn lớn nhanh ít không thể thiếu cần hai dạng đồ vật, một cách là nước, một cách là mập. Mà tại trong sơn cốc này, hai thứ đồ này kỳ thực cũng là một vật, đến từ một chỗ lòng đất cội nguồn tưới nước. Nguyên lai, tại trong sơn cốc, có một cái cự đại tuyền nhãn, không ngừng phun ra giàu có dinh dưỡng suối nước ngầm, hình thành một cái một cây số phương viên đại hồ. Thích Thiên Đế đoán chừng, đây cũng là cái nào đó mạch nước ngầm lối ra, mà mạch nước ngầm bên trong có phong phú thực vật cùng loài cá, giàu có dinh dưỡng vật chất. Chính là bởi vì có cái này giàu có dinh dưỡng vật chất suối nước, mới khiến cho kề bên này mấy chục vạn mẫu đất đều phì nhiêu dị thường, mới có thể để trong này xuất hiện một loại sản lượng phi thường khủng bố thực vật. Cho nên chỉ cần có thể hủy đi cái này tuyền nhãn, liền có thể để trong này biến thành không có nước khô cạn chi địa, cũng liền rốt cuộc không có cách nào sinh trưởng thực vật. Mà muốn hủy đi một cái tuyền nhãn, vậy liền thực sự quá đơn giản. Nhẹ nhàng mở ra truyền tống môn, Thích Thiên Đế truyền tống đi qua 20 cái thổ hệ tu sĩ. Bọn họ khống chế thổ linh châu, thi triển khống thổ thuật, đem lượng lớn gạch đá bùn đất tiến lên đại hồ, cũng cuối cùng đem toàn bộ san bằng. Không chỉ có như thế, vì phòng ngừa ngày sau lại bị thú nhân đào mở lợi dụng, Thích Thiên Đế dứt khoát ở chỗ này nguyên địa trồng chất lên một tòa núi nhỏ. Sau đó lại khiến người ta thi triển hóa thành bùn vì thạch pháp thuật. Kết quả là nguyên là hồ nước địa phương biến thành một tòa mấy trăm mét cao thạch nhất đầu núi. Coi như thú nhân lực lớn vô cùng, muốn đem ngọn núi lớn này đạp nát, lại đem suối nước móc ra, sợ rằng cũng phải hao phí phi thường lớn nhân lực vật lực, mà lại cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Đương nhiên, nếu như bá vương hoa bỏ được làm sử dụng pháp thuật lực lượng, cái kia ngược lại là có thể hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Nhưng vấn đề là đáng giá không phải biết, nơi này đã bại lộ, mà lại doanh trại đều bị công phá. Coi như bá vương hoa có thể dốc hết sức lực một lần nữa sửa chỉ đứng lên, chẳng lẽ liền có thể ngăn cản Thích Thiên Đế lần công kích sau? Huống hồ nơi này sản xuất lương thực thực sự quá kém, thú nhân ăn nhiều đều sẽ tạo phản. Cũng chính là không có lương thực thời điểm ứng khẩn cấp, bình thường là không có cách nào cho người ta ăn. Đối như thế một cái giá trị không cao địa phương, đáng giá nỗ lực nhiều như vậy tinh lực cùng đại giới sao? Dù sao Thích Thiên Đế cảm thấy bá vương hoa chỉ sợ không hồi phí cái kia khí lực, có số tiền kia còn không bằng mua sắm lương thực đây. Thiên thần học viện 22 chương 203 Long Quyển Phong bảo. Ngay ở chỗ này sự tình có một kết thúc về sau, Thích Thiên Đế lập tức lại ngựa không dừng vó bắt đầu chỉ huy một trận khác chiến đấu. Đây là một trận phục kích chiến, mục tiêu cũng là người sói kỵ binh vận thâu đội. Đi qua trước mấy ngày điều tra, Thích Thiên Đế đã nắm giữ chi bộ đội này tuyến đường hành quân. Sau đó tìm tới một cái thích hợp phục kích địa phương, điều khiển chỉnh một chút bốn cái tiểu đội tiến hành mai phục. Dưới tình huống bình thường, nhưng thật ra là rất khó phục kích lang kỵ binh. Bởi vì những lang kỵ binh này cũng là đánh lão trận chiến lão binh, hành quân thời điểm tự nhiên là cẩn thận từng ly từng tí, có số lớn điều tra binh dò xét chung quanh, lấy cam đoan an toàn. Muốn phục kích dạng này một cái cẩn thận đội ngũ, vậy dĩ nhiên là vô cùng khó khăn. Nhưng Thích Thiên Đế lần này lại đến có chuẩn bị. Đầu tiên Thích Thiên Đế sách 2 ngày trước, liền truyền tống 10 người thổ hệ tu sĩ bộ đội đến chỗ này. Bọn họ cách này thời gian 10 ngày cái gì cũng không làm. Cũng là đào động. Đào ra một cái dài đến ngàn mét. Có thể dung nạp 4 tiểu đội sở hữu bộ đội sơn động. Cái sơn động này có cái đặc điểm. Cái kia chính là đỉnh chóp không bình thường mỏng. Cơ hồ cũng là một lớp da. Chỉ điên cuồng hơn sắt chó mạnh mẽ nhảy. Là có thể đem đỉnh đầu vỏ đá phá tan. Sau đó một nhảy ra. Mặt khác. Tại sơn động khía cạnh bên trên. Còn tận lực mở mười mấy cái miệng nhỏ. Động khẩu chỉ có 2 thước vuông. Đã bị tấm ván gấu ngăn trở. Đồng thời dùng hòn đá hoặc là cỏ dại che giấu. Bên ngoài căn nhìn không ra. Thế nhưng là vừa đến thời khắc mấu chốt. Chỉ cần đem tấm ván gỗ đẩy ra, liền có thể lộ ra động khẩu. Mặt khác, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Thích Thiên Đế còn đem Thanh Đồng Long Sai phái ra đến. Hắn chiến đấu lực ngược lại là cường đại, nhưng là năng lực sản xuất. Cho nên tác chiến thời điểm vẫn là đầu tiên nghĩ đến hắn. Một ngày này, coi là tốt đội tuần tra đến lúc, sở hữu bộ đội đều tiến vào trong sơn đồng che giấu. Sau đó vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Rốt cuộc tại ẩn nấp tốt ước chừng một giờ sau, lang kỵ binh bộ đội trinh sát liền đến. 10 người lang kỵ binh trinh sát tiểu đội đi ngang qua cái phương hướng này. Bọn họ phân tán rất lợi hại mở. Mà lại có trước có hậu. Ánh mắt không ngừng hướng bốn phía tìm kiếm. Những lang kỵ binh này mục tiêu hiển nhiên là tìm kiếm phục binh. Cho nên bọn họ đối với đại quy mô bộ đội cảm thấy hứng thú. Không ngừng nhìn về phương xa. Ngược lại sẽ không tận lực lưu ý mặt đất lỗ nhỏ. Liền xem như tìm tới một cái cửa hang. Cũng căn lười đi quản. Theo bọn hắn nghĩ. Nếu có phục kích bọn họ đại quân. Vậy cũng không có khả năng giấu ở dạng này một cái trong lỗ nhỏ. Lại thêm Thích Thiên Đế trước đó ngụy trang công tác làm được cũng không tệ. Không có lỗ nhỏ trực tiếp bạo lộ ở bên ngoài. Kết quả là. Những này chỉ nhìn nơi xa lang kỵ binh. Rất dễ dàng liền từ đông đảo phục binh trên đầu đi qua. Đáng nhắc tới là. Bên trong một cách lang kỵ binh thậm chí đi đến yếu kém động khẩu đỉnh chóp. Nếu như mặc kệ hắn lời nói. Hắn nói không chừng đều sẽ từ đỉnh động đến rơi xuống. Như thế liền sẽ hoàn toàn bại lộ phục binh tồn tại. Vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, một vị thổ hệ tu sĩ không thể không lần nữa thi pháp khống thổ thuật. Lâm thời ra cố cái kia lang kỵ binh dưới chân đơn bạc thạch tầng. Nếu như lúc này, có một cái tát mãn tại phủ cận mấy trăm mét khoảng cách, liền nhất định có thể phát hiện thổ hệ tu sĩ thi pháp sinh ra ma lực ba động. Nhưng là rất lợi hại đáng tiếc. Lang kỵ binh có thể không có cách nào xa xỉ đến nhượng tát mãn khi trinh sát binh cấp độ. Mà những này hắc thiết cấp bậc lang kỵ binh. Căn liền không cảm giác được bất luận cái gì ma lực ba động. Đần độn cứ như vậy đi qua. Đương nhiên. Trong đồng ẩm tàng phục binh cũng bởi vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong lòng một trận hoảng sợ. Ý thức được lần này mai phục kỳ thực cũng không tính đặc biệt hoàn mỹ. Chí ít đây chính là một cái khả năng tồn tại lỗ thủng. Về sau khẳng định phải cải thiện. Tóm lại. Đi qua lần này hữu kinh vô hiểm sự kiện về sau. Cuối cùng là lừa qua lang kỵ binh bộ đội trinh sát. Như vậy tiếp đó. Cũng là chính thức ăn liên hoan thời gian. Lại qua 20 đến phân chung về sau. Nơi xa rốt cuộc xuất hiện lang kỵ binh đội ngũ. Bọn họ hành quân tốc độ cũng không nhanh. Bởi vì số chia lượng cao đến 2.000 lang kỵ binh bên ngoài. Còn có hơn 1.000 chiếc xe lớn. Những chiếc xe này cũng không phải ma pháp xe bay. Mà chính là thú nhân đường dài vận chuyển sử dụng đặc chế xe ngựa. Mỗi một chiếc xe đều có 8 cái gần 2 mét đại luân tử. Chiều rộng 4 mét nhiều. Dài đến 10 mét trở lên. Có thể trang bị mấy chục tấn vật tư. Từ lực lượng cực lớn đà thú kéo xe. Có thể tại không là đặc biệt ác liệt trên đường tiến lên. Tại ma pháp lực lượng gia trì dưới. Tốc độ cũng có thể làm được ngày đi nhìn dặm cấp độ. Kỳ thực. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường. thú nhân là không nguyện ý tùy ý xuất động loại này xe ngựa lặn lội đường xa. Bởi vì loại này xe ngựa thực sự quá nặng. Dưới đất thành ác liệt trên đường. Mài mòn vô cùng nghiêm trọng. Rất dễ dàng hư mất. Mà lại địa hạ thành rất nhiều nơi căn không có cách nào sử dụng loại này xe ngựa thông hành. Khi đó liền không thể không sử dụng ma pháp lực lượng. Đem bọn nó bồng bềnh đứng lên. Mới có thể tiếp tục tiến lên. Nhưng là ma pháp lực lượng cũng không phải tùy ý có thể đồng dụng. Thân là cao cao tại thượng pháp gia. Muốn để bọn hắn cả ngày vì kéo xe việc nhỏ vất vả. Đây không phải kéo sao nếu như không phải ma lực đại triều đến. Muốn làm trên ngàn chiếc dạng này xe ngựa hành quân như bay. Vậy cũng không biết muốn xuất động bao nhiêu thú nhân tát mãn. Liền xem như có thú nhân đại triều hỗ trợ. Cũng cần chỉnh một chút một tiểu đội thú nhân tát mãn tài năng miễn cưỡng cam đoan này 1000 chiếc xe lớn bình thường tiến lên. Nhưng là trả giá đắt. Thì là những này thú nhân tát mãn mỗi ngày đều ma lực tiêu hao nghiêm trọng. Một khi gặp được tập kích. Chiến đấu lực khả năng liền bình thường một xuyệt chéo ba đều không có. Xem như Thích Thiên Đế xuất khí cái thứ nhất vật hy sinh, đội xe này cũng không phải tùy tiện tuyển. Căn cứ mấy ngày nay điều tra tình báo biểu hiện. Phổ thông đội xe chỉ có 1000 lang kỵ binh phụ trách hộ tống. Xe ngựa số lượng cũng không có có nhiều như vậy. Mà đội xe này lại có 2000 lang kỵ binh hộ tống. Trong đó thậm chí còn có 100 cái chân quý ma báo kỵ binh. Liền có thể thấy chi bộ đội này tầm quan trọng. Thích Thiên Đế thậm chí hoài nghi. Bọn họ căn không riêng gì hộ tống lương thực. Mà lại đồng thời cũng gánh vác vận chuyển trọng yếu vật tư nhiệm vụ. Mà cái gọi là trọng yếu vật tư tám thành cũng là tư nguyên điểm bên trong sản xuất chân hy bảo vật. Vì làm rõ ràng vấn đề này, Thích Thiên Đế đã từng phái người truy tung qua đội xe này. Nhưng là phát hiện đây là vận thâu đội đỗ địa phương đều phòng thủ nghiêm mật căn không biết bên trong có đồ vật gì. Mà càng là như thế thì càng chứng minh tư nguyên điểm bên trong đồ vật thật quý. Kết quả là Thích Thiên Đế đang quyết định tập kích vận thâu đội thời điểm. Liền cái thứ nhất nghĩ đến đây là đặc thù vận thâu đội. Mà lại vì làm rõ ràng những phòng thủ đó nghiêm mật tư nguyên điểm bên trong đến cùng có cái gì, Thích Thiên Đế còn tận lực lựa chọn đối phương trở về thành thời điểm tiến hành phục kích. Lúc này phục kích còn có một chỗ tốt. Cái kia chính là chi này sói kỵ binh bộ đội trải qua mấy ngày nữa lặn lội đường xa. Khẳng định cũng mỏi mệt không chịu nổi. Chiến đấu lực hạ xuống không ít. Thích hợp nhất khi quả hồng mềm bóp. Bất quá. Đối phương dù sao cũng là bá vương hoa thủ hạ tinh nhuệ. Muốn đánh tốt lần này phục kích. Cũng chưa hẳn là dễ dàng như vậy sự tình. Nhất là tại đối phương có một cái cẩn thận quan chỉ huy tình huống dưới. Tên kia vậy mà nhượng mấy chiếc xe lớn song song lấy tiến lên. Sau đó nhượng lang kỵ binh bảo hộ tả hữu lưỡng rực. Kể từ đó, toàn bộ đội ngũ biến rất rộng. Đồng thời lại rút ngắn chiều dài. Biến thành một cái chỉ có hơn 1000 mét trưởng đội xe. Mà ngắn như vậy nhỏ, lại rộng rãi phi thường đội xe, liền không bình thường thuận tiện phóng thích pháp thuật tiến hành bảo hộ. Tại ma pháp đại triều ảnh hưởng dưới, địch nhân pháp thuật lực phòng hộ cũng hồi tăng lên gấp bội. Cái này tự nhiên là đối Thích Thiên Đế phục kích tạo thành thật không tốt ảnh hưởng. Trên thực tế, tại nhìn thấy đối phương cẩn thận như vậy thời điểm, Thích Thiên Đế tâm lý kỳ thực đều có chút muốn nửa đường bỏ cuộc. Nhưng là cân nhắc đến Thanh Đồng Long cường đại chiến lực, cùng chính mình bộ đội sĩ khí vấn đề, cuối cùng Thích Thiên Đế vẫn là quyết định muốn đánh một chút. Kết quả là tại đối diện đội ngũ tiến vào vòng phục kích về sau, Thích Thiên Đế liền không chút do dự hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh. Sau một khắc, mười mấy cái lỗ nhỏ tấm ván gỗ bị đẩy ra, sau đó liền lộ ra đằng sau 24 quản hỏa tiễn. Ngay sau đó, khống chế hỏa tiễn đồng huyệt nhân liền lập tức đem khởi động. Thậm chí ngay cả nhắm chuẩn trình tự đều sớm chuẩn bị cho tốt. Có thể nói là đem đánh lén thời gian chuẩn bị thẻ đến ngắn nhất. Sau đó, một phát lại một phát hỏa tiễn, liền gào thét lên phóng tới đối diện sói kỵ binh bộ đội. Mà liền tại thời khắc mấu chốt này, đối phương trong đội xe lại đột nhiên bạo khởi một đạo khủng bố thanh quang. Ngay sau đó, năm cái cự đại cột lốc xoáy liền trống rỗng xuất hiện tại đội xe khía cạnh. Sở hữu hoành cơ đội xe hỏa tiễn đều bị phong bế cuốn lại, bay thẳng trên trời, cuối cùng nện tại thế giới dưới lòng đất mái vòm bên trên. Sau đó, hỏa tiễn bên trong phong tồn thiểm điện thuật liền oanh bạo mở, tư ầm ầm điện vân nối thành một mảnh lôi hải, đem trọn cái bầu trời đều chiếu sáng. Mà tại màu xanh trắng lôi điện ánh sáng chiếu rọi xuống, thú nhân trong đội xe đứng ra một cái diện mục uy nghiêm tát mãn, trên mặt hắn che kín thanh sắc hoa văn, đại biểu hắn là an hiểu phong hệ pháp thuật nguyên tố tát mãn. Mà sau lưng của hắn nổi lơ lửng một cây cao hơn 5 mét chất gỗ đồ đằng, lóe ra xanh bạc đan sen sắc thái, chứng minh hắn đẳng cấp đã đạt tới bạch ngân tầng thứ. Cái này lại là một cái cấp bậc bạch ngân phong hệ đại tát mãn 100 mét thô long quyển phong, hẳn là tát mãn trong pháp thuật vòi rồng thuật. Năm cái long quyển phong song song cùng một chỗ đã nói lên vòi rồng thuật uy lực đạt tới khủng bố cấp 5. Cấp 5 pháp thuật, đây chính là bạch ngân trung vị tầng thứ. Nhưng trên thực tế bỏ đi ma lực đại triều gia trì, đây cũng là một cái cấp 4 vòi rồng thuật. Nói cách khác, cái này đại tát mãn đến chỉ có thể trong nháy mắt phóng thích một cái bạch ngân hạ vị vòi rồng thuật. Kết quả lại bị ma lực đại triều lăng sinh sinh ra trì đến cấp 5. Biến thành bạch ngân trung vị vòi rồng thuật. Đừng nhìn chỉ kém nhất cấp, nhưng uy lực cũng tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Cấp 4 vòi rồng thuật chỉ có thể có 3 cái cột lúc xoáy. Nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo vệ 500-600 mét đội xe. Còn lại những xe kia đội liền sẽ bị hỏa tiễn đánh cho rối tinh rối mù. Vô luận là thú người vẫn là chiến lang, đều khẳng định hội tổn thất nặng nề. Nhưng là cấp 5 vòi rồng thuật, lại thêm ra 2 cái cột lúc xoáy, đạt tới 5 cái nhiều. Mà lại long quyển phong ảnh hưởng phạm vi cũng rộng lớn không ít. Lần này là có thể đem sở hữu đội xe đều yểm hộ đứng lên. Từ đó làm cho Thích Thiên Đế lần này đánh lén không bệnh mà chết, uổng phí hết hơn mấy trăm phát hỏa tiễn. Nếu là không có cái này đáng chết bạch ngân tát mãn, những này hỏa tiễn không sai biệt lắm liền có thể đem đối diện lang kỵ binh đánh cho tàn phế. Nhưng là hiện tại, người ta lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này nhưng để Thích Thiên Đế làm sao bây giờ? Thiên Thần Học Viện 22 chương 204 kinh thiên nhịp chuyển. Mà vừa lúc này, Thích Thiên Đế bộ đội cũng không có bởi vì ngoài ý muốn mà dừng lại, vẫn là căn cứ dự định kế hoạch tác chiến. Tại hỏa tiễn khai hội về sau, liền lập tức đẩy ra trên đầu vỏ đá, sau đó một nhảy ra. Nhất thời, hơn 2000 con điên cuồng sắt chó liền xuất hiện tại lang kỵ binh đại đội cánh. Thẳng tắp khoảng cách chỉ có 1000 mét không đến, chỉ cần một cái tấn công quá khứ cũng là đánh giáp lá cà. Nhưng vấn đề là, nguyên kế hoạch là dùng hỏa tiễn đem đối phương đánh cho nhão nhoẹt, sau đó mới có thể tấn công. Mà bây giờ, người ta này 2000 lang kỵ binh hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí còn có một vị bạch ngân tát mãn phóng thích cường lực pháp thuật cách trở chiến trường. Cái này còn thế nào tấn công? A căn sông không đến người ta trước mặt, liền phải bị long quyển phong cuốn tới trên trời, sau đó tươi sống ngã chết. Cho nên Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian hạ lệnh bọn hắn dừng lại, miễn cho khiến cái này trung thành binh lính không chịu chết. Thế nhưng là Thích Thiên Đế ngược lại là dừng tay. Người ta đối diện thú nhân tát mãn không làm. Hắn tại cái này hảo hảo hành quân, chính trên xe hưởng thụ mỹ nhân phục vụ đâu. Kết quả đột nhiên cảm nhận được cuồng bạo pháp thuật tập kích, làm cho hắn không thể không lâm thời khởi động cất giữ tại mệnh đồ đằng bên trong pháp thuật, mới hóa giải toàn bộ bộ đội nguy cơ. Mà mệnh đồ đằng bên trong pháp thuật đều là vô cùng chân quý cứu mạng chi vật, có thể trong nháy mắt khởi động, mà lại có thể được đồ đằng gia trì. Bằng không lời nói, khổng lồ như vậy pháp thuật, dù cho là cấp bậc bạch ngân pháp sư, cũng phải tiêu hao vài giây đồng hồ thời gian tài năng thi triển đi ra. Thế nhưng là tại giành giật từng giây trên chiến trường, vài giây đồng hồ chậm trễ liền có thể chí mạng. Cũng tỉ như lần này, chỉ cần chậm trễ vài giây đồng hồ, lang kỵ binh đội ngũ liền trúng vào mấy trăm phát hỏa tiễn, chỉ sợ tại chỗ liền phải đánh cho tàn phế. Bởi vậy liền có thể thấy loại này thuấn phát pháp thuật chỗ chân quý. Trên thực tế, đại tát mãn mệnh đồ đằng bên trong cũng chỉ có thể tồn chứ 3 năm đạo loại này có thể thuấn phát đại uy lực pháp thuật. Tới là người ta sau cùng áp chủ bài, thời khắc mấu chốt cứu mạng bảo bối. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, vừa lên đến liền bị lãng phí một đạo, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Mà lại hiện tại lại nhảy ra như thế một đám rõ ràng là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa đến. Thân là đường đường bạch ngân đại tát mãn, lại có thể khinh suất tha thứ những thứ cầu này, kết quả là không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Vị kia đại tát mãn trực tiếp phẫn nộ hét lớn, sát quang bọn họ. Cùng lúc đó, đại tát mãn hai tay giơ cao, yên lặng niệm tụng chú ngữ. Vài giây đồng hồ về sau, hung hăng vung tay lên, liền gặp được phía trước 5 đạo long quyển phong. Trong nháy mắt liền hóa thành một đạo đường ánh sáng màu xanh, tra tìm tại những thú nhân chiến sĩ đó trên thân, hình thành một ngọn gió chi khải giáp pháp thuật. Đại tát mãn ra trì phong chi khải giáp, thế nhưng là so phổ thông phong chi khải giáp lợi hại hơn. Thanh sắc ma pháp quang huy sáng vô cùng, đem thú nhân chiến sĩ làm thật giống như từng cây xanh mơn mẩn bóng đèn lớn một dạng. Nhưng là những này bóng đèn lớn thế nhưng là đặc biệt có uy hiếp. Bọn họ tại Long Quyển Phong tiêu trừ về sau, liền lập tức hưng phấn thôi động tỏa kỷ chiến lang, điên cuồng hướng đối diện sông tới giết. Tại pháp thuật gia trì dưới, chiến lang tốc độ trở nên cực nhanh, thân hình thậm chí biến thành từng đảo lưu quang, trở nên mơ hồ không chịu nổi, khó mà thấy rõ. Chỉ là chừng 1000 gạo khoảng cách, vẻn vẹn mấy chục giây liền giết tới. Thích Thiên Đế bộ hạ nhóm đối mặt dạng này cuồng bạo tấn công, cũng là sinh lòng dè chừng sợ hãi. Liền liền những điên cuồng đó sắt chó, cũng nhao nhao nửa cúi người, có loại quay đầu liền chạy xúc động. Chỉ bất quá không có tiếp thu được Thích Thiên Đế mệnh lệnh rút lui, chúng nó mới bị ép lưu lại. Nhưng là bẩm sinh đối cường đại tồn tại e ngại tâm lý, vẫn là để những này điên cuồng sắt chó đều biến sĩ khí sa sút. Kỳ thực không riêng gì những này điên cuồng sắt chó cảm thấy e ngại, liền liền những thân kinh bách chiến đó đồng huyệt nhân xạ thủ nhóm cũng đều dọa cho phát sợ, thậm chí chờ không nổi phía trên mệnh lệnh, liền bắt đầu điên cuồng khai hỏa. Từng đảo ngọn lửa tổ hợp thành lưới lửa, hàng trăm hàng ngàn phát hình thành mưa đạn, đổ ập xuống đánh tới hướng đối diện đội ngũ. Nhưng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sở hữu luyện kim viên đạn đều bị người ta trên thân phong chi khải giáp cuốn bay đến bầu trời, sườn sốt một điểm vết thương đều không có tạo thành. Dưới loại tình huống này, động huyệt nhân đều hoảng sợ trong lòng run sợ, tâm không đấu trí, trong lòng mong mỏi cấp trên hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Nhưng là đáng tiếc, mệnh lệnh rút lui thật lâu chưa từng hạ đạt, ngược lại là có người để bọn hắn thủ vững đến cùng. Nhất thời, những này động huyệt nhân sĩ khí cơ hồ trong nháy mắt liền sa sút tới cực điểm. Thậm chí xuất hiện gan tiểu động huyệt người bị dọa đến lăn xuống tòa kỵ, đến mức tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, cũng chính là tè ra quần. Nhưng là bất kể nói thế nào, Thích Thiên Đế đô để bọn hắn đè vào tuyến đầu, mà bọn gia hỏa này coi như không tệ, chí ít không có xuất hiện kẻ đào ngũ. Rốt cục, khoảng cách song phương đã rút ngắn đến không đến 100 mét, thậm chí đều có thể trông thấy lang kỵ binh trên mặt dữ tợn biểu lộ. Chỉ cần lại cho bọn hắn mấy giây, những này khủng bố lang kỵ binh liền có thể đi vào Thích Thiên Đế trong đội ngũ, sau đó đại khai sát giới. Lấy song phương so sánh thực lực tới nói, chỉ sợ thú nhân lang kỵ binh chỉ phải bỏ ra cực kỳ bé nhỏ tổn thất là có thể đem Thích Thiên Đế bộ đội toàn diệt. Nhưng mà liền tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên một tiếng khủng bố long ngâm liền từ Thích Thiên Đế bộ trong đội mãnh liệt phóng xuất ra. sau đó liền ùn ùn kéo đến Long Uy từ trên trời giáng xuống. Nương theo Long Uy chính là một đạo hoàng sắc cự đại khủng bố cự long thân ảnh. Thượng cổ thanh đồng long đã từng tối đỉnh cấp bán thần cường giả, cứ việc bị phong ấm sinh mệnh tầng thứ, có thể dù sao vẫn là long chủng, có thể phát ra tinh khiết nhất long chi uy nghi. Xem như tối cao cấp ma thú, cự long trời sinh liền đối với những khác sở hữu ma thú đều có một loại bẩm sinh uy áp, được xưng là long uy. Tại long uy áp bách dưới, thực lực yếu tiểu ma thú sẽ lập tức đánh mất chiến đấu năng lực, dọa đến co quắp ngã xuống đất. Coi như thực lực mạnh một ít ma thú cũng sẽ nhận ảnh hưởng to lớn, chiến đấu lực thậm chí không đến bình thường một nửa. Đây chính là long uy chỗ đáng sợ. Thật giống như một con hổ đột nhiên nhảy đến một con chó nhỏ trước mặt, hung ác giống một cuống họng, nói không chừng đều có thể đem tiểu cẩu dọa chết tươi. Tình huống bây giờ cũng là như thế. Khủng bố cử long nương theo lấy long uy xuất hiện, lại thêm này một tiếng khủng bố cùng cực long chi giống, chỉ là hắc thiết tầng thứ ma thú, làm sao có thể chịu được dạng này uy áp. Cho nên thanh đồng long bá khí vô biên đăng tràng về sau, những thú nhân kia chiến lang trong nháy mắt liền bị long uy dọa đến co quắp ngã xuống đất. Đừng nói chiến đấu, căn liền đứng lên cũng không nổi. Mà lại bởi vì chúng nó là đang phi nước đại thời điểm hoảng sợ co quắp, cho nên liền dẫn đến toàn bộ đội ngũ đều trong nháy mắt này biến thành lăn đất hồ lô. Rất nhiều thú nhân chiến sĩ, tôi không kịp đề phòng phía dưới, trực tiếp liền ném bay ra ngoài, ngã lăn xuống đất. Sau đó xứng sờ xinh xinh bị giống như mình quay lại đây tỏa kỵ đè ở phía dưới, nhất thời liền thổ thương. Hàng phía trước xíp sau, toàn bộ lang kỵ binh đều té ngã trên đất. Không còn có vừa rồi khí thế hung hung đáng sợ hình tượng. Bởi vì cách gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi Thích Thiên Đế đương nhiên sẽ không buông tha cách này. Hắn khổ tâm kiến tạo thời cơ chiến đấu, cho nên bọn họ lập tức hạ lệnh phóng thích khu tán thuật, toàn thể tiến công. Trước một cách mệnh lệnh là cho sở hữu xúc tu cơ, các nàng xem như ma pháp luyện kim khôi lỗi là có thể sử dụng ma pháp quyển trục. Cho nên Thích Thiên Đế liền cho các nàng phối rất nhiều đủ loại kiểu dáng ma pháp quyển trục, trong đó liền bao quát khu tán thuật. Loại pháp thuật này chỉ có một cái tác dụng, cũng là xua tan trên người địch nhân hữu ích pháp thuật, hoặc là trên người mình phổ diện pháp thuật. Khi lấy được Thích Thiên Đế mệnh lệnh về sau, bốn cái xúc tu cơ tranh thủ thời gian móc ra mấy cái ma pháp quyển trục, sau đó cùng một chỗ xé mở phóng thích. Lúc này nhất định phải nói, xúc tu thật sự là quá nghịch thiên. Không chỉ có thể khống chế súng ốm, hơn nữa còn có thể dùng đến xé mở ma pháp quyển trục, phóng thích pháp thuật. Cho nên người bình thường chỉ có thể một lần phóng ra một cái quyển trục pháp thuật, thế nhưng là xúc tu cơ lại có thể đồng thời phóng thích ba cái. Bốn cái xúc tu cơ cũng là 12 cái khu tán thuật đồng thời phóng xuất ra. Tuy nhiên mỗi một cái khu tán thuật đều chỉ có thể bao phủ mấy chục mét phương viên phạm vi, thế nhưng là 12 cái khu tán thuật cùng một chỗ phóng thích lời nói, nhưng không kém là mấy đem sở hữu sói kỵ binh bộ đội toàn bộ bao phủ lại. Cho dù có cá lọt lưới, cũng chỉ là một xuyệt chéo 10 không đến số lượng mà thôi. Bọn họ đã sâu ria, bởi vì có hai cái xúc tu cơ lần nữa móc ra khu tán thuật ma pháp quyển trục, hội chuyên môn đối bọn hắn phóng thích. Về phần còn lại hai cái xúc tu cơ, làm theo không chút do dự bắt đầu khống chế 20 ly pháo máy, đánh ra từng mảnh sắt thép phong bạo, đem đối diện mất đi ma pháp bảo hộ thú nhân đánh là kêu cha gọi mẹ, huyết nhục văng tung tóe, viên đạn những nơi đi qua. Đây tuyệt đối là một mảnh hỗn độn, chân cụt tay đứt, đầy trời bay loạn, rất ít có thể tìm tới toàn thây. Cùng lúc đó, động huyệt nhân xạ thủ cũng không có nhàn rỗi, trên tay bọn họ luyện kim thương giới cũng lập tức đại khai sát giới. Từng mảnh lưới lửa tiến vào lang kỵ binh trong đội ngũ, tại chiến lang cùng thú trên thân người chế tạo ra từng cái lỗ máu. Tuy nhiên mấy cái phát khó mà giết chết to lớn chiến lang cùng cường tráng thú nhân, thế nhưng đủ để khiến bọn họ trọng thương. Mà nếu như đánh trúng trái tim cùng đầu lâu, làm theo có thể trực tiếp đem đánh chết. Dưới loại tình huống này, bị ngã đến chóng mặt thú nhân cùng chiến lang đều còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh một cái thất linh bát lạc, thương vong bừa bộn. Sau đó, đây là điên cuồng sắt chó biểu diễn. Tại viễn trình hỏa lực đem hơn phân nửa lang kỵ binh đánh chết đánh cho tàn phế về sau, điên cuồng chó nhóm liền tiến lên kiếm tiện nghi. Còn lại chiến lang cũng tốt, thú nhân cũng tốt, cơ hồ người trên thân người đều có viên đạn xuyên qua thương tổn. Đối mặt thành quần kết đội như lang như hổ điên cuồng sắt chó, vậy đơn giản là hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng có thanh đồng cấp cao thủ bộc phát ra toàn thân đấu khí, ngăn trở viên đạn, đồng thời chém giết tới gần điên cuồng sắt chó. Nhưng bọn hắn dũng vũ lại chỉ đổi đến xúc tu cơ điểm giết. 20 ly pháo máy đối cho phép bọn họ điên cuồng xả kích. Qua thanh đồng cấp bậc đấu khí căn ngăn không được mấy chục trên trăm phát 20 ly pháo máy bắn thẳng đến. Nhiều nhất tới mười mấy phát, đấu khí liền bị đánh tan, sau đó cả người liền sẽ bị đánh thành toái phiến. Từ khi thanh đồng long hoành không xuất thế về sau, thời gian ngắn đánh mất chiến đấu năng lực sói kỵ binh bộ đội, trực tiếp liền nghênh đón một trận thảm đạm đại đồ sát. Từ đầu tới đuôi đều không chậm quá mức nhi đến. Liền trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, bị giết sạch sành xanh. Không có cách, người nào nhượng bọn gia hỏa này xông đến gần như vậy đâu. Thiên thần học viện 22 chương 205 thứ cấp khoáng thạch chỉ là 100 lượng trăm mét khoảng cách. Lấy xúc tu cơ tài bắn súng, cho dù không thể bách phát bách trúng, cũng có thể làm được 10 phát 9 trong. Lại thêm khủng bố 20 ly pháo máy, tại không có ma pháp bảo hộ thời điểm, thường thường có thể nhất thương bắn thủng 2-3 cái thú nhân. Mỗi phút đồng hồ 6.000 phát cao xạ nhanh, khiến cho cái này tứ môn pháo máy trực tiếp liền biến thành chiến trường thu hoạch máy bay. 2.000 lang kỵ binh bên trong, chí ít có nhiều hơn một nửa là bị chúng nó đánh chết. Mà ở trong quá trình này, Bạch Ngân Đại Tát Mãn tự nhiên cũng sẽ không thờ ơ. Trên thực tế, tại Thanh Đồng Long xuất hiện, đem sói kỵ binh bộ đội hạ thành lăn đất hồ lô thời điểm, Bạch Ngân Đại Tát Mãn liền lập tức ý thức được không ổn, tranh thủ thời gian liền muốn thi triển pháp thuật bảo vệ mình bộ đội. Nhưng là đáng tiếc, Bạch Ngân Đại Tát Mãn lần này lại gặp được hắn khắc tinh. Thanh Đồng Long Thích Thiên Đế tế ra lá vương bài này, trừ muốn cho mình chế tạo một lần quý giá thời cơ chiến đấu bên ngoài, mục tiêu chủ yếu vẫn là nhắm ngay Bạch Ngân Đại Tát Mãn. Cho nên Thanh Đồng Long đem lang kỵ binh hoảng sợ nằm xuống về sau, liền lập tức dương cánh bay cao, từ lang kỵ binh trên đỉnh đầu vượt qua, trực tiếp nhào về phía nơi xa Bạch Ngân Đại Tát Mãn. Đối mặt một cái mấy chục mét lớn nhỏ, toàn thân cương cân thiết cốt, đồng thời sát khí đằng đằng chính hướng hắn nhào tới kim loại cử long, Bạch Ngân Đại Tát Mãn nội tâm tuyệt đối là sụp đổ. Dưới loại tình huống này, Bạch Ngân Đại Tát Mãn tự nhiên ưu tiên là cân nhắc làm sao bảo trụ chính mình mạng già. Chỗ nào còn quản được những cái kia đầy đất lăn loạn lang kỵ binh a. Bạch Ngân Đại Tát Mãn tranh thủ thời gian nhấc vung tay lên, đem chính mình mệnh đồ đằng tế ra đến, liền muốn thi triển pháp thuật tự vệ. Có thể ngay lúc này, nơi xa cái kia Thanh Đồng Long đột nhiên lắc động một cái chính mình một cái, nắm lấy cự đại đá quý màu trắng long trào. Sau một khắc, bạch quang lói lên, một cỗ không khỏi mà lại lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện. Bạch Ngân Đại Tát Mãn cùng chung quanh hắn này hơn 50 cái lang kỵ binh hộ vệ liền trong nháy mắt đình trệ xuống tới, giống như là hổ phách bên trong đóng băng tiểu trùng tử một dạng, liền con mắt cũng không có cách nào tra một chút, thậm chí tư duy cũng vì đó đình trệ, trực tiếp liền biến thành đợi làm thịt cừu non. Sau đó, Thanh Long cười gằn bay đến trước người bọn họ, há mồm phun ra một thanh màu trắng long tức, hình thành một đầu hình mũi khoan quang trụ. Theo Thanh Đồng Long đầu khoảng chừng lay động, quang trụ cũng bắt đầu từ trái đến phải, lại từ phải đến trái, vừa đi vừa về bắn phá. Trọn vẹn tiếp tục 10 giây đồng hồ, cái này miệng long tức mới tính nôn ra. Sau đó thanh đồng long liền hài lòng gật gật đầu, không tiếp tục để ý nơi này sự tình, trực tiếp thu nhỏ thân hình, bay đến trong đội xe nghỉ ngơi qua. Mà tại thanh đồng long sau khi đi, Bạch Ngân Đại Tát Mãn cùng hắn 50 tên vệ binh làm theo nhau nhau ngã xuống đất bỏ mình. Tuyệt dị là những người này minh minh ở vào trung niên thời kỳ, có thể là tử vong về sau bọn họ thi thể liền biến thành già nua cùng cực lão đầu tử. Ban đầu cường tráng thân thể lại chỉ còn lại có xương bọc ra, phát đạt bắp thịt đều biến mất không thấy gì nữa, da thịt càng là tràn ngập nếp uốn, giống như vạn năm vỏ cây già một dạng. Nhìn bộ dạng này bọn họ lại là tươi sống chết già. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Thanh đồng long thời gian thổ tức cũng là như thế biến thái, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự ma pháp, trực tiếp tác dụng tại mục tiêu trên thân, nhượng mục tiêu thời gian tăng tốc, một giây cũng là 100 năm, 10 giây thời gian cũng là chỉnh một chút 1000 năm. Đừng nói những lang kỵ binh kia, cũng là Bạch Ngân Đại Tát Mãn cũng căn không có 1000 tuổi thọ mệnh, cho nên bọn họ mới có thể nhao nhao chết già. Đây vẫn chỉ là thanh đồng tầng thứ thanh đồng long. Truyền thuyết tại thanh đồng long toàn thịnh thời kỳ, một thanh thổ tức xuống dưới cũng là 100 vạn năm thời gian vượt qua. Đừng nói phổ thông sinh vật, liền liền rất nhiều đẳng cấp cao ma pháp đồ vật cũng sẽ trực tiếp biến thành sắt vụn. Uy lực sự khủng bố có thể xưng long tộc nhân tài kiệt xuất. Cho nên thời gian thổ tức là sở hữu cử long thổ tức trong kinh khủng nhất mấy loại một trong, không có mạnh hơn hắn thổ tức, tối đa cũng chỉ có thể sánh vai mà thôi. Đến tận đây, trận này phục kích chiến liền xem như kết thúc mỹ mãn. Tuy nhiên còn có một số phụ trách chiếu cố xe ngựa bán thú nhân nô công, cũng đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bọn họ rất nhanh liền chết tại đồng huyệt nhân thương hạ, hoặc là bị điên cuồng sắt chó tươi sống cắn chết, không ai trốn thoát. Sau đó cũng là quét dọn chiến trường thời gian. Sở hữu thú nhân bán thú nhân thi thể đều bị tập trung lại, giao cho xúc tu cơ, dùng tử linh vũ trang luyện kim thuật, luyện chế thành viên đạn hoặc là lựu đạn. Nhưng là hoàn chỉnh chiến lang thi thể cùng Bạch Ngân Đại Tát Mãn thi thể lại bị bảo lưu lại đến, chuẩn bị đưa cho Nhã Tư Liên xử lý. Nhã Tư Liên tử linh vũ trang luyện kim thuật cao cấp hơn, thậm chí có thể luyện chế chiến xa hoặc là cấp bậc Bạch Ngân bảo vật, cho nên giao cho nàng thích hợp nhất. Từ xúc tu cơ xử lý lời nói, vậy liền quá lãng phí. Mà những đồng huyệt đó người làm theo bắt đầu trấn an những cái kia chấn kinh đà thú, phòng ngừa chạy tán loạn khắp nơi. Rất nhanh, hết thảy đều khôi phục quỹ đạo. Về sau Thích Thiên Đế liền không kịp chờ đợi mở ra truyền tống môn. Thanh đồng long đầu tiên bay trở về, tiếp xuống chính là chỉnh một chút 1000 chiếc xe lớn, còn có chiến lang cùng Bạch Ngân Đại Tát Mãn thi thể. Sở hữu chiến lợi phẩm vận chuyển hoàn tất về sau, lại có rất nhiều vật tư bị vận chuyển đi ra, đều là một tí đánh hỏa tiễn, còn có hành quân lương khô loại hình tiếp tế phẩm. Những sự tình này giao cho 4 cái tham chiến tiểu đội, để bù đắp bọn họ lần này tiêu hao vật tư, khiến cho bảo trì chiến đấu lực, có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Mặt khác, vừa rồi trong chiến đấu vẫn là xuất hiện một số điên cuồng sắt chó thương vong. Dù sao những ẩn tàng đó đứng lên thanh đồng cấp thú nhân cũng không phải trò đùa. Hơn nữa còn có một số tương đối cường đại ma báo, đồng dạng cũng tại sau khi bị thương phát cuồng, giết chết sát thương không ít điên cuồng sắt chó. Cho nên cuối cùng Thích Thiên Đế bên này cũng tổn thất gần 200 con điên cuồng sắt chó, trong đó chiến tử hơn 80, còn lại đều là thổ thương, cần muốn tiến hành trị liệu. Những này điên cuồng sắt chó cũng bị trở về qua, sau đó lại bổ sung một nhóm mới điên cuồng sắt chó tới, thậm chí ngoài định mức gia tăng 200-300 con. Xem như tăng cường cách này 4 tiểu đội thực lực. Tiếp thu tiếp tế về sau, bốn cái tiểu đội liền hướng bốn cái phương hướng khác nhau mà đi. Bọn họ còn có riêng phần mình mục tiêu cùng nhiệm vụ. Về phần Thích Thiên Đế, tự nhiên là không kịp chờ đợi tự mình đến bầu rượu động thiên. Dự định kiểm tra một chút chính mình chiến lợi phẩm. Nhất là những đại đó trong xe ẩn tàng đồ. Vật. Lúc này, chiến đấu thắng lợi tin tức đã truyền khắp cao tầng. Rất nhanh, đạn mạc cơ các loại lãnh đạo cao cấp cũng nghe hỏi chạy đến. Thậm chí truyền tống đến thời gian so Thích Thiên Đế còn phải sớm hơn một điểm. Chờ đến Thích Thiên Đế đến hiện trường thời điểm, gấp gáp đạn mạc cơ đã đem chiếc thứ nhất thông qua truyền tống môn xe ngựa mở ra. Xốc lên che đậy đón xe vài rách về sau, mọi người phát hiện bên trong là từng khối hồng sắc khoáng thạch. Thích Thiên Đế bọn người thuận tiện kỳ một người cầm một khối, chộp trong tay tỉ mỉ quan sát. Hắn kỳ thực cũng không nhìn ra có chỗ đặc thù gì. Chỉ bất quá có thể cảm giác được. Loại này khoáng thạch đang tản ra một loại ồ ấm nhiệt lượng. Thật giống như nắm chặt một cái ấm áp bảo thạch một dạng. Không bình thường dễ chịu. Lúc này, Aladdin liền bỗng nhiên hưng phấn vung vẩy trên tay khoáng thạch. Nói ra, đây là thứ cấp hỏa hệ ma pháp mỏ sắt. Cái này một xe khoảng chừng 20 tấn. Chí ít có thể lấy luyện chế 450 bộ chiến sĩ vũ trang. Bao quát vũ khí cùng khải giáp. Cái gì gọi là thứ cấp ma pháp mỏ sắt? Thích Thiên Đế cao mày hỏi. Chẳng lẽ mỏ sắt thứ này còn phân cấp cấp tầng thứ? Đương nhiên muốn phân. Tuy nhiên đều là ma pháp mỏ sắt. Thế nhưng là trong đó ma pháp kim trúc hàm lượng lại khác biệt cự đại. Giá trị tự nhiên cũng liền có khác biệt lớn. Aladdin nói ra, nói như vậy, có thể rút ra ma pháp kim trúc mỏ sắt, mới có thể gọi ma pháp mỏ sắt. Không thể rút ra ma pháp kim trúc mỏ sắt, chỉ có thể gọi là thứ cấp ma pháp mỏ sắt. Đã còn có ma pháp kim trúc, vậy tại sao không có cách nào rút ra đâu? Đạn mạc cơ lập tức tò mò truy vấn. Kỹ thuật là có thể rút ra thứ cấp ma pháp mỏ sắt, nhưng là thành quá đắt đỏ. Thậm chí vượt qua ma pháp kim trúc thân thể. Hoàn toàn được trả bằng mất. Aladdin giải thích nói. Cho nên không có người hội từ loại này mỏ sắt bên trong tinh luyện ma pháp kim trúc. Mà chính là coi nó là thành phổ thông mỏ sắt. Trực tiếp để luyện ra kim loại tới. Nếu là xem như phổ thông mỏ sắt, vật kia giá trị là không phải rất thấp? Thích Thiên Đế cao mày nói. Dĩ nhiên không phải. Bởi vì trong này tất lại còn có chút ít ma pháp kết thúc. Cho nên dùng nó để luyện ra kim loại. Cũng ủng có nhất định đặc thù thuộc tính. Aladdin nói ra. Tỉ như loại này hỏa hệ ma pháp kim loại thứ cấp mỏ. Để luyện ra kim loại liền có được một chút hỏa hệ ma pháp lực lượng. Chế tạo ra đến vũ khí khải giáp. Đều có thể nhẹ nhóm đạt tới hắc thiết bên trên mức độ. So phổ thông kim loại mạnh hơn một cái cấp bậc. Nguyên lai là dạng này. Thích Thiên Đế bừng tỉnh đại ngộ nói, có thể cuối cùng cũng không thể chế tạo thanh đồng cấp vũ khí trang bị. Mặc dù như thế, bọn họ giá trị cũng không thấp, thậm chí viễn siêu phổ thông hắc thiết bên trên vũ khí khải giáp. Aladdin nói ra. Bởi vì dùng loại này khoáng thạch chế tạo ra đến vũ khí khải giáp, đều có thể tự động bảo trì ấm áp nhiệt độ. Tuy nhiên không thể dùng đến thương tổn địch nhân. Tuy nhiên lại có thể tại lạnh lẽo khí trời dùng để sưởi ấm. Cũng coi là một loại so sánh đặc thù thuộc tính. Có thể khiến cho giá trị cực lớn tăng. Chí ít tăng lên gấp đôi. Liền xem như dạng này cũng không đáng đến co rúm một vị bạch ngân đại tát mãn tiến hành bảo hộ. Thích Thiên Đế lập tức nói ra. Cái đồ chơi này hẳn là bổ sung hàng hóa. Trong đội xe khẳng định còn có càng đồ trọng yếu. Nghe nói như thế, đạn mạc cơ lập tức cầm trên tay khoáng thạch quăng ra, vỗ cánh bay đến một chiếc xe khác bên trên. Chiếc xe này cùng vừa rồi xe rõ ràng khác biệt. Vừa rồi xe ngựa là vận khoáng thạch. Tuy nhiên che kín vài rách. Thế nhưng là phía trên lại trống ra một cái bao đến. Có thể nhìn ra đại thể hình dáng. Nhưng là chiếc xe này tuy nhiên cũng che kín vài rách. Thế nhưng là nó phía trên lại là bình. Mà lại không bình thường bình. Còn có chỉnh tề khe rãnh. Nhìn tựa như là từng cái dương hình dáng. Cũng chính bởi vì vậy đạn mạc cơ mới nhắm chuẩn loại này hình dáng xe ngựa. Chỉ gặp nàng không kịp chờ đợi chặt đứt buộc chặt dây thừng, xốc lên vài rách. Quả nhiên lộ ra bên trong từng bước hòm gỗ lớn. Những này cái dương hiển nhiên là lâm thời chế tác. Thô ráp tấm ván gỗ dương. Cả đám đều có 1 mét lớn nhỏ. Mà lại đã bị cây đinh đóng đinh. Đạn mạc cơ có thể bất chấp tất cả. Trực tiếp bằng vào thiên sứ cường đại thể phách. Cứ thế mà đem đóng đinh nắp dương cho sốc lên. Thiên thần học viện 22 chương 206 bí ngân quặng mạc kết quả. Đạn mạc cơ căn không kịp nhìn bên trong đồ. Vật. Liền trực tiếp quát to một tiếng. Che mũi bay đi. Đồng thời hô. Thối quá a. Thối quá a, không chỉ có là đạn mạc cơ ngửi được mùi thối. Liền liền người chung quanh cũng nhao nhao trúng chiêu. Thích Thiên Đế cũng có hạnh nhấm nháp loại này hôi thối tư vị. Kém chút tại chỗ phun ra. Đồng dạng dọa đến quay đầu liền bay. Trọn vẹn bay ra ngoài mấy trăm mét mới xem như dừng lại. Sau đó Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian hạ lệnh. A-la-din. Kiểm tra một chút là cái quái gì. A-la-din là luyện kim khôi lỗi. Có thể khứu giác hệ thống. Tự nhiên không quan tâm này một ít mùi thối. Chỉ gặp hắn lay động thân thể khổng lồ. Lướt nhẹ bay tới. Sau đó đánh một cái búng tay. Trong dương đồ. Vật liền tự động bay ra ngoài. Đó là một loại lục sắc. Lóe ra huyền nấm ánh sáng. Có chậu rửa mặt lớn như vậy. Không bình thường cẩn trọng. Nhưng là loại kia lục u nhan sắc. Lại luôn khiến người ta cảm thấy không bình thường buồn nôn. Sau đó, A-la-din liền nhanh lên đem thứ này buông xuống qua. Sau đó lại đánh một cái búng tay. Bị đạn mạc cơ ném qua một bên nắp dương nhi liền tự động bay trở về. Bao trùm tại trên cái dương. Thậm chí ngay cả những cái kia bay tứ tung cây đinh đều tự động định trở về. Hết thảy đều là A-la-din pháp thuật lực lượng đang thao túng. Không thể không nói. Vị này luyện kim đại pháp sư đối ma pháp lực lượng khống chế. Đơn giản đã đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Mà mọi người ở đây còn tại xa vào tại A-la-din này thần kỳ ma pháp khống chế năng lực thời điểm. A-la-din làm theo mặt mày hớn hở nói ra. Đây là một loại nấm độc. Tên khoa học Martini. Có thể luyện chế mấy loại kịch độc dược tề. Cũng có thể dùng đến viết độc hệ ma pháp quyển trục. Nếu như giao cho ta. Ta sẽ dùng nó luyện chế phóng thích độc vân thuật luyện kim đạo cổ. Nói không chừng đều có thể đạt tới bạc ngân cấp pháp thuật tầng thứ. Vậy vật này giá thị trường như thế nào? Thích Thiên Đế vội vàng hỏi. Coi như có thể chứ. Vừa rồi viên kia. Có thể giá trị 7-8 cái thanh đồng pháp tắc tệ. Cái này nhất đại xe lời nói. Cũng có thể bán mấy trăm thanh đồng pháp tắc tệ đâu. A-la-din nói ra. Cái này cũng không đúng. Lấy bá vương hoa tài lực hẳn là sẽ không quá coi trọng những vật này. Thích Thiên Đế nói ra. Nàng không thể là vì chỉ là mấy vạn thanh đồng pháp tắc tệ. Liền xuất động bạch ngân đại tát mãn. Còn có 2000 lang kỵ binh. Vậy đã nói rõ vẫn còn có đồ, vật. A-la-din gật gật đầu, sau đó hai mắt thả ra ma pháp quang huy bắt đầu bắn phá còn lại xe ngựa. Rất nhanh. A-la-din tìm đến mục tiêu. Hắn bay đến một chiếc xe lớn bên trên. Nói ra. Đội xe này quả nhiên có loại thứ ba hàng hóa. Chỉ có hơn 30 chiếc. Cũng là khoáng thạch. Ta dưới chân chính là. Đạn mạc cơ nghe thấy lời này. Nhìn không được đậu đen rau muống nói. Ngươi có chân sao? A-la-din nhất thời im lặng. Bởi vì A-la-din xác thực không có chân. Hắn nửa người dưới. Từ phần eo hướng xuống. Đều bị lam sắc ma pháp mê vụ che chắn. Bên trong ẩn giấu đi A-la-din bí mật. Nhưng tuyệt đối không có A-la-din chân. Thích Thiên Đế trực tiếp trợn trắng mắt. Không thèm để ý đạn mạc cơ. Phân phó nói. A-la-din mở ra nhìn xem. Vâng, A-la-din sau đó liền đáp ứng một tiếng. Sau đó lại đánh một cái búng tay. Sau một khắc. Buộc chặt xe ngựa dây thừng tự động giải khai. Che đậy vài rách cũng sau đó tự động nhấc lên. Lộ ra bên trong từng khối đen nhánh tỏa sáng khoáng thạch. Liền tốt giống như than đá. Thế nhưng là Thích Thiên Đế lại cũng không cho rằng đây là than đá. Hắn hiếu kỳ bay qua. Nắm lên một khối đi thử một chút. Phát hiện không bình thường nặng nề. xúc tu rét lạnh. Thế là Thích Thiên Đế thuận tiện kỳ hỏi Aladdin nói. Biết đây là vật gì sao? Aladdin gật gật đầu. Nói ra. Hẳn là quặng bạc. Quặng bạc không phải là ngân sắc sao? Như thế nào là hắc sắc? Đạn Mạc Cơ không hiểu hỏi. Bởi vì đây không phải phổ thông quặng bạc, mà chính là chứa bí ngân quặng bạc, cũng gọi bí ngân quặng. Aladdin nghiêm nghị nói. A lời vừa nói ra, ở đây người cũng nhìn không được phát ra một tiếng kinh hô. Cho dù là tại không có thưởng thức người, cũng biết đại danh đỉnh đỉnh bí ngân. Tuy nhiên tại phẩm cấp bên trên, bí ngân chỉ là bạch ngân trung vị ma pháp kim trúc. Nhưng là nếu bàn về sử dụng phạm vi rộng khắp trình độ, bí ngân tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Không có bất kỳ cái gì ma pháp khác tài liệu có thể so bí ngân ứng dụng phạm vi càng rộng. Vô luận là cho vũ khí, khải giáp phù ma, vẫn là đoán tạo các loại cao cấp luyện kim đạo cụ, vẫn là biết cao đẳng luyện kim cơ giới, đều muốn dùng đến đại lượng bí ngân. Có thể nói, tại ma pháp văn minh bên trong, bí ngân cũng là trọng yếu nhất vật liệu chiến bị, cơ hồ các mặt đều muốn dùng đến nó. Cho nên, cứ việc bí ngân chỉ là bạch ngân tầng thứ ma pháp kim trúc, thế nhưng là tầm quan trọng, có đôi khi thậm chí vượt qua rất nhiều hoàng kim cấp ma pháp tài liệu. Chính là do ở bí ngân công dụng như thế rộng khắp, mới khiến cho nó thậm chí biến thành ma pháp thế giới công nhận lưu thông hóa tệ. Tại các cái thế giới bên trong, bí ngân được hoan nghênh trình độ gần với linh hồn pháp tắc tệ. Mặt khác đáng nhắc tới là bí ngân là bạch ngân mỏ sen lẫn mỏ, mà bạch ngân mỏ thân thể liền số lượng thưa thớt, trong đó chứa bí ngân bạch ngân mỏ thì càng là phượng mao lân giác. Cho dù là thế giới ngầm thừa thải khoáng thạch, bí ngân cũng vẫn như cũ không thấy nhiều. Nhất là địa tầng tiếp theo thế giới, sở hữu bí ngân quặng đều có thể đếm ra đến, liền có thể thấy số lượng là bực nào thư thớt. Mà cái này cũng đẩy cao bí ngân giá trị. Theo Thích Thiên Đế biết, một ca gơm bí ngân liền có thể đổi được chỉnh một chút 10 cái bạch ngân pháp tắc tệ. Mà lại liền xem như tìm Amaz học viện quan phương đổi lấy, cũng sẽ không có bất luận cái gì đánh gãy, bảo đảm là toàn ngạch giao dịch. Không giống những vật khác, bán cho thiên thần học viện quan phương thời điểm giá cả xa thấp hơn nhiều giá trị thực tế. Có thể thấy được thiên thần học viện quan phương cũng đối bí ngân là phi thường trọng thị, đồng thời hy vọng có thể thu hoạch được đại lượng bí ngân. Cho nên, Thích Thiên Đế nghe đến nơi này thời điểm, tâm tình tự nhiên là vô cùng kích động. Hắn tranh thủ thời gian hỏi Aladdin nói. Những quáng thạch này phẩm vị như thế nào? Rất thấp, rất thấp, rất thấp. Aladdin nhún vai nói. Cái này một xe khoáng thạch có chừng 30 đến tấn. Cuối cùng có thể để luyện ra nặng 300 kg bạch ngân. Cùng ước chừng nặng 1 kg. Gơm. Bí ngân. Cái gì? Thích Thiên Đế chấn kinh nói. Như thế nhất đại xe khoáng thạch, sau cùng mới chỉ có thể để luyện ra nặng 1 kg. Gơm. Bí ngân cái này không khỏi cũng quá thiếu đi, không có cách. Ai kêu những quáng thạch này bí ngân hàm lượng quá thấp đâu? Aladdin bất đắc dĩ nhún vai nói. Lúc này, Đạn Mạc Cơ chợt nói. Kỳ thực cũng không tính quá ít a. Nơi này liền có 30 xe khoáng thạch. Một xe 1 kg. Gơm. Cũng là 30 kg bí ngân. Này đổi thành bạch ngân pháp tắc tệ, cũng có chỉnh một chút 300 mai đâu. Ha ha, như vậy nói cách khác, lần này chấm ăn cướp về 300 bạch ngân pháp tắc tệ. Thích Thiên Đế cũng không nhịn được cười nói. Khẳng định không có nhiều như vậy. Aladdin lại dội nước lạnh nói. Muốn từ 30 tấn khoáng thạch bên trong để luyện ra chỉ là 1 kg bí ngân, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cần hao phí đại lượng nhân lực vật lực, còn có ma lực. Đây đều là thành. Ta đoán chừng tinh luyện 1 kg gơm bí ngân liền ít nhất phải hao phí tương đương với 5-6 cái bạch ngân pháp tắc tệ tiền tài. Đều muốn cái gì? Thích Thiên Đế nhíu mày nói. Chúng ta có thể gom góp sao? Tạm thời còn không thể. Tinh luyện bí ngân cần còn cao cấp hơn cấp luyện kim nồi nấu lặng, chí ít bạch ngân trở lên. Aladdin nói. Cho dù là một cái tiểu hào luyện kim nồi nấu lặng, cũng phải mấy ngàn bạc ngân pháp tắc tệ. Chúng ta hiện tại cũng không mua nổi, chúng ta mua không nổi lời nói. Bá Vương Hoa cũng tám thành mua không nổi. Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên. Nói ra. Như vậy, Bá Vương Hoa cũng chỉ có hai lựa chọn. Không phải đem những quáng thạch này chứ hàng đứng lên. Cũng là trực tiếp bán khoáng thạch. Vậy thì thế nào? Đạn Mạc Cơ không hiểu hỏi. Ngươi vì cái gì nhìn thật cao hứng bộ dáng? Bởi vì chấm muốn phát tài. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Nếu như Bá Vương Hoa đem bí ngân quáng thạch chứ hàng đứng lên, vậy bọn hắn sớm muộn là chấm chiến lợi phẩm. Mà nếu như nàng có thể bán đi những quáng thạch này, đã nói lên chấm cũng có thể bán đi. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể thu được một khoản bạch ngân pháp tắc tệ. Đúng thế. Thật là có chuyện như vậy. Đạn Mạc Cơ cũng cùng lấy nhãn tình sáng lên. Nói ra, ta cảm giác Bá Vương Hoa khẳng định là trực tiếp bán lấy tiền. Bằng không lời nói, dưới tay nàng dựa vào cái gì có nhiều như vậy bạch ngân cấp binh chủng, mà lại những binh chủng đó cũng đều có bạch ngân cấp vũ khí trang bị. Những này tổng lại, chỉ sợ đều giá trị mấy ngàn, thậm chí hơn vạn bạch ngân pháp tắc tệ. Nói không sai. Thích Thiên Đế gật gật đầu. Nói ra, Bá Vương Hoa tám thành là dùng những này bí ngân quáng thạch đổi lấy đến đầy đủ bạch ngân pháp tắc tệ, mới có nhiều như vậy cường đại bạch ngân binh chủng. Xem ra chúng ta lần này nhất định phải đoạn nàng đầu này tài lộ không thể. Không phải vậy lời nói, Bá Vương Hoa trên tay bạch ngân binh chủng hội càng ngày càng nhiều, đây chính là cái đại phiền toái. Thế nhưng là muốn gãy mất cái này tài lộ chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đạn Mạc Cơ sầu mi khổ kiểm nói ra. Coi như chúng ta công phá Bá Vương Hoa quặng mỏ, cũng không có cách nào hủy đi khoáng mạch nha. Người ta hoàn toàn có thể một lần nữa đoạt lại qua, tiếp tục khai thác bí ngân quặng. Điều này cũng đúng, chúng ta có thể thiêu hủy sơn lâm, ô nhiễm nguồn nước, lại không có cách nào hủy đi khoáng mạch. Thích Thiên Đế cau mày nói ra. Liền xem như nổ nàng quặng mỏ cũng không có tác dụng gì. Chân quý như vậy khoáng thạch, Bá Vương Hoa khẳng định hồi xúc động ma pháp lực lượng một lần nữa khai thác. Căn chậm trễ không bao nhiêu thời gian. Nói đến chỗ này, Thích Thiên Đế liền quay mặt hỏi Aladdin nói. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Aladdin ngẫm lại. Nói ra, nếu như cái này khoáng mạch không tính lớn lời nói, chúng ta đem hết toàn lực, ngược lại là có thể tại trong vòng mười mấy ngày đem đào giống. Thật giả? Thích Thiên Đế nhìn không được giật mình nói ra. Bạch ngân mỏ coi như lại nhỏ, đó cũng là một cái mạch khoáng a. Muốn đào sạch sẽ, rời đi mét khối, chỉ sợ cũng muốn trăm vạn ngàn vạn mà tính tính toán. Đây cũng không phải là một cái tiểu công trình. Lúc bình thường, tự nhiên là rất khó hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng vấn đề là, hiện tại là ma pháp đại triều. Aladdin nhún nhún vai nói. Tại ma pháp đại triều trong lúc đó, bất luận cái gì uy lực pháp thuật đều hội tăng lên mấy lần, mà lại cũng tại không thiếu hụt ma lực. Cái này mang ý nghĩa ngài thủ hạ những thổ hệ đó tu sĩ vận chuyển mét khối tốc độ có thể đề bạt gấp 2-3 lần trở lên. Mà rồi dào ma lực không chỉ có thể để bọn hắn pháp lực khôi phục tốc độ gấp bội, từ đó làm càng sống thêm hơn, càng là có thể nhượng truyền tống môn thời gian dài thời gian mở ra, từ đó có thể không gián đoạn vận chuyển. Thiên Thần Học Viện 22 chương 207 liên tục đánh lén. Nghe thấy lời này, Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, còn giống như thật sự là như thế. Nếu là triệu tập sở hữu thổ hệ tu sĩ, lại thêm ba cái thổ nguyên tố AVE hỗ trợ, 10 ngày nửa tháng bên trong chuyển không một tòa khoáng mạch, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Nghĩ được như vậy, Thích Thiên Đế liền sờ sờ cằm, nói ra. Nhưng vấn đề là, chúng ta làm sao chống đỡ được 10 ngày 10 đêm tấn công mạnh? Nghe nói như thế, ở đây người nhất thời đều không nói lời nào. Xác thực, chiếm cứ lặng mỏ cũng không tính khó, thậm chí rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết. Nhưng là muốn thời gian dài chiếm cứ nó, vậy liền quá khó khăn. Tại ma lực đại triều ảnh hưởng dưới, Bá Vương Hoa bộ đội điều động tốc độ lạ thường nhanh. Nhiều nhất 3 ngày liền có thể đến lặng mỏ. Đến lúc đó, đến hàng vạn mà tính lang kỵ binh, phối hợp thêm ngàn tát mãn, tuyệt đối có thể đem trước mặt hết thảy đều bao phủ hoàn toàn. Dù sao Thích Thiên Đế là không có nắm chắc bằng vào chính mình một chút kia vốn liếng, cùng 100.000 lang kỵ binh chính diện chống lại. Coi như Thích Thiên Đế vượt xa bình thường phát huy, có thể ngăn trở 10 ngày 10 đêm tấn công mạnh, vậy cuối cùng hắn cũng khẳng định hội tổn thất nặng nề, thậm chí toàn quân bị diệt, hoàn toàn được trả bằng mất. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Đạn Mạc Cơ liền cau mày nói ra, vẫn là quên đi, người ta dù sao binh hùng tướng mạnh, chúng ta không có cách nào chính diện chống lại. Ngược lại là giống bây giờ một dạng đánh du kích, ngược lại an toàn hơn, càng hữu hiệu một số. Xác thực như thế, Long Pháo Cơ cũng nói theo, chúng ta còn tiếp tục đánh du kích đi, không nên tùy tiện cải biến chiến lược chiến thuật. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Nhưng mà ngay lúc này, Thích Thiên Đế lại đang không ngừng suy tư vấn đề này, đến mức trong lúc lơ đãng liền dẫn động trong thức hải trí tuệ chi hỏa, từng đạo hiệu nghiệm không ngừng thoáng hiện, cẩn thận thăm dò một dạng phân tích các chi tiết vấn đề, cũng cuối cùng hình thành một đạo thông thiên đường lớn, đó chính là giải quyết việc này cuối cùng đường tắt. Thích Thiên Đế lập tức liền nhãn quang sáng lên, vỗ đùi nói, có, chấm có biện pháp gì? Đạn Mạc Cơ lập tức hiếu kỳ truy vấn. Cầm xuống bí ngân quảng trận, Thích Thiên Đế hào khí vượt mây nói ra, cùng Bá Vương Hoa đánh nhau chết sống cái gì? Nghe nói như thế, mọi người nhất thời đều trợn mắt hốc mồm. Long Pháo Cơ càng là nói thẳng, cả ngươi không có phát sốt a? Chấm rất bình thường. Thích Thiên Đế cười lạnh một tiếng nói ra, không muốn nghi vấn, chấm quyết định hiện tại, chấm mệnh lệnh triệu tập chung quanh 20 cái trở lên tiểu đội, tìm tòi phủ cận mấy cái tư nguyên điểm, nhất định phải tìm ra bí ngân quảng vị trí, sau đó phát động tấn công mạnh. Tuy nhiên mọi người cũng không coi trọng cùng Bá Vương Hoa liều mạng chiến đấu, nhưng là những ngày này đến, Thích Thiên Đế tính toán không bỏ sót, quả thực cho người ta khắc sâu ấn tượng. Cho nên hắn ra lệnh cứ việc không hợp tình lý, lại cũng không có ai nghi vấn, lập tức liền chấp hành xuống dưới. Mà liền tại Thích Thiên Đế để cho người ta tiến hành nhiệm vụ trinh sát thời điểm, hắn cũng không có bỏ qua đối mục tiêu khác công kích, ngược lại so nguyên kế hoạch càng thêm mãnh liệt lên. Một ngày này, tại một mảnh một cây số vuông đại bên cạnh hồ trú đóng chỉnh một chút 5.000 thú nhân bộ đội. Cái này hồ mệnh danh là cá hồ, bởi vì bên trong có rất nhiều cá lớn, mà lại vô luận như thế nào đánh bắt đều không thể đánh bắt sạch sẽ. Bá Vương Hoa đã từng phái người xuống dưới trinh sát qua, phát hiện cái này hồ liên thông rất nhiều mạch nước ngầm, những ngư đó cũng là mạch nước ngầm bên trong sinh trưởng, cho nên mới sẽ cuồn cuộn không dứt xuất hiện. Có phát hiện này về sau, Bá Vương Hoa tự nhiên là thường trú một chi bộ đội, mỗi ngày đều có thể đánh bắt đến vạn công cân cá lớn, xem như một cái rất không tệ tư nguyên điểm. Tại thực vật khan hiếm hiện tại, Bá Vương Hoa đối với chỗ này càng là coi trọng vô cùng, đem chú quân gia tăng đến 5.000 người. Nói thật, trong hồ sản xuất ngư đều không đủ những này thú nhân ăn, nhưng là vì bảo vệ cái này chân quý loại thịt tư nguyên điểm, Bá Vương Hoa cũng không thể không làm như thế. Mà lại tại một ngày này, bao lâu phát bazooka lại đột nhiên từ bên ngoài mấy cây số bay nhào tới, đóng giữ nơi đây thú nhân quân quan nhất thời giật nảy cả mình, còn tưởng rằng là chính mình bộ đội gặp đánh lén, cho nên tranh thủ thời gian khởi động phủ ma chi cốt, đem bộ hạ mình bảo vệ. Nhưng mà ngay tại hắn pháp thuật có hiệu lực về sau, hắn lại chấn kinh phát hiện những này hỏa tiến mục tiêu lại là cái kia đại hồ. Mấy chục phát hỏa tiến thi pháp toàn bộ đều là mưa axit thuật, cơ hồ đều rơi vào trong hồ nước. Nhất thời, cái này thanh tịnh đại hồ liền bị axit đậm đặc chỗ tràn ngập. Bên trong cá lớn căn không chịu nổi dạng này axit đậm đặc, tới gần mặt hồ loài cá trong nháy mắt tử vong. Thi thể đều bị ăn mòn đến rách tung tóe. Hồ dưới nước loài cá làm theo cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Dọa đến tranh thủ thời gian khẩn cấp lặn xuống. Lại nhao nhao chạy đến mạch nước ngầm. Kết quả là tòa này lâu dài sản xuất tại loại tư nguyên điểm, liền xem như vứt bỏ. Chí ít tại trong hồ nước dịch axit toàn bộ tình hóa sạch sẽ trước đó. Là rất không có khả năng lại có loài cá xuất hiện. Cách này tự nhiên nhượng thủ vệ nơi đây thú nhân quân quan rất là nổi nóng. Hắn trách nhiệm liền là bảo vệ tư nguyên điểm. Hiện tại tự nhiên một chút bị phá hư. Hắn nhiệm vụ cũng liền thất bại. Chờ đợi hắn tất nhiên là bá vương hoa nghiêm trị. Kết quả là, vì lấy công chuộc tội, thú nhân quân quan lập tức liền triệu tập sở hữu bộ đội. Hướng hỏa tiến phát xạ phương hướng giết đi qua. Kết quả bọn hắn chạy mười mấy cây số về sau, liền phát hiện nơi đó không có cái gì, người ta đã sớm đi đường. Cơ hồ ngay tại cùng lúc đó, số vạn cây số bên ngoài một tòa hạp cốc bên trong, một chi hơn nghìn người lang kỵ binh, chính bảo hộ lấy mấy trăm chiếc xe lớn tiến lên. Đột nhiên, nơi xa bay tới trên trăm phát hỏa tiễn, lít nha lít nhít đánh tới hướng đội xe. Trong đội xe có Tát Mãn ẩn tàng. Tinh thần lực của hắn sớm cảm giác được hỏa tiễn đến. Tranh thủ thời gian khởi động pháp thuật bảo hộ đội xe. Nhưng là, cái này Tát Mãn thực lực vẹn vẹn chỉ có thanh đồng tầng thứ. Vội vàng phía dưới, căn không có khả năng bảo vệ tốt toàn bộ đội xe. Chỉ là bảo vệ hơn phân nửa mà thôi. Còn lại đội xe còn tại hắn bảo hộ pháp thuật phạm vi bên ngoài. Lại thêm ma lực đại triều trong lúc đó, hỏa tiễn phóng thích uy lực pháp thuật gấp bội. Điều này sẽ đưa đến những cái kia không có bị hắn bảo hộ thú nhân chiến sĩ, thậm chí là lang kỵ binh, tại hỏa tiễn bạo phát đi ra khủng bố pháp thuật dưới, thương vong thảm trọng. Vẹn vẹn một vòng đánh lén, lang kỵ binh liền chiến tử hơn trăm, thương tổn càng là có 300 trở lên. Liền những đại đó xe cũng bị phá hủy trên trăm chiếc. Vô luận là đà thú, vẫn là khống chế chúng nó thú nhân, đều chết thảm tại cái này sóng tập kích phía dưới. Dạng này tổn thất, không sai biệt lắm chiếm toàn bộ đội xe một xuyệt chéo 4 đến một xuyệt chéo 3, có thể xưng thảm trọng. Phụ trách áp vận nhóm này hàng hóa thú nhân Tát Mãn cũng đồng dạng là giận tím mặt. Lập tức tự mình chỉ huy một chi bộ đội, phóng tới hỏa tiễn bay tới phương hướng. Nhưng là đáng tiếc, hắn cũng là không có cái gì nhìn thấy. Người ta đánh xong hỏa tiễn lập tức liền chạy. Căn liền không cho ngươi trả thù thời cơ. Cách xa nhau hơn 10 dặm, mặc dù lang kỵ binh tốc độ cực nhanh cũng phải 30 phút đồng hồ tài năng đến. Có công phu này, người ta sớm chạy mất tâm. Thậm chí đều còn kịp thanh lý dấu vết. Để ngươi truy cũng không biết hướng này truy. Dưới loại tình huống này, thú nhân Tát Mãn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về bộ đội. Hắn cũng không dám truy quá xa, sợ lại có người đánh lén hắn bảo hộ đội xe. Mà chi đội ngũ này còn không tính là xui xẻo nhất nên tính là một cái khác lang kỵ binh vận thâu đội. Bọn họ tiến lên trên đường, có một tòa trong vách núi ở giữa đường nhỏ, chỉ có rộng 10 mét. Bên trái cũng là sâu không thấy đáy vách núi treo leo, bên phải là kiên cố vách đá. Bình thường vừa đi vừa về bước đi đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là một ngày này, liền tại bọn hắn tại vách núi trên đường nhỏ tiến lên thời điểm, nơi xa lại đột nhiên bay tới mấy chục vạn hỏa tiễn. Lang kỵ binh trong đội ngũ Tát Mãn đồng dạng lấy là địch người tập kích mục tiêu là bọn họ hoặc là xe ngựa. Cho nên tranh thủ thời gian phóng thích pháp thuật, đem sở hữu bộ đội cùng xe cổ đều bảo vệ. Vì gia tăng thi pháp tốc độ, hắn thậm chí đều hy sinh một cách chân quý phụ ma chi cốt. Nhưng là đáng tiếc, Tát Mãn lần này đoán sai. Lần này đánh lén mục tiêu căn không phải bọn họ, mà chính là dưới chân bọn hắn vách núi. Mấy chục phát hỏa tiễn đều nện tại dưới chân bọn hắn trên vách đá, sau đó tách ra ánh sáng màu vàng. Bên trong phong tồn vậy mà toàn bộ đều là liệt địa thuật. Tại loại này lực phá hoại cực mạnh thổ hệ pháp thuật tác dụng dưới, sói kỵ binh bộ đội dưới chân vách núi lập tức liền sụp đổ. liên đới bọn họ đường cũng theo đó sụp đổ. Sau đó toàn bộ quân đội đều rơi vào vách đá vạn trượng phía dưới. Có thể nói là toàn quân bị diệt. Chết không toàn thây. Mà cùng loại dạng này tập kích. Cơ hồ mỗi ngày đều tại khác biệt địa phương lên một lượt diễn. Vẹn vẹn mấy cái ngày thời gian. Liền đem bá vương hoa đánh là được cái này mất cái khác. Tổn thất nặng nề. Tại một chỗ thành thị thành chủ phủ trong đại điện. Bá vương hoa phẫn nộ quẳng rơi thứ nhất 8 cái chén. Sau đó giận tím mặt nói. Đây đắt là cái thứ 10 bị tập kích tiểu đội. Ngoài ra còn có hơn 20 cái tư nguyên điểm bị xử lý. Xem các ngươi lại còn tìm không thấy thích thiên đế chủ lực vị trí. Đây rốt cuộc là vì cái gì bá vương hoa phía dưới. Đứng đấy trên 100 cái quân quan. Đều là thiên phu trưởng trở lên chức vụ. Kém cỏi nhất cũng là thanh đồng tầng thứ chiến sĩ. Mà dẫn đầu này mười mấy người càng là cấp bậc bạch ngân cường giả. Mỗi người đô thống lĩnh một cách đại đội. Cũng chính là một vạn nhân bộ đội. Những này bình thường đều vinh váo tự đắc kiêu binh hãn tướng. Bây giờ lại cả đám đều rú cụt lấy đầu. Mặc cho bá vương hoa giận mắng. Sườn sốt không ai có can đảm cãi lại. Bá vương hoa nhìn thấy loại tình huống này. Càng là giận không thể nuốt. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Các ngươi những hàng này. Bình thường thổi đến mình là trời hoa bay loạn địa dũng kim liên. Từng cách đều cảm thấy mình thiên hạ vô địch. Có thể làm sao hiện tại gặp thích thiên đế. Lại toàn bộ đều biến thành rùa đen rút đầu vì cái gì liền không có người có thể đem hắn tìm ra xử lý lúc này. Một cách khôi ngô bán thú nhân đại đội trưởng. Có chút ủy khuất nói ra. Chúng ta địa bàn thực sự quá lớn. Mà thích thiên đế tiểu đội lại đặc biệt nhỏ. Chỉ có 10 cái chiến sĩ. Cộng thêm 500 con chó. Nhỏ như vậy mục tiêu. Mạnh như vậy tính cơ động. Tại khổng lồ như vậy trên lãnh địa. Làm sao tìm được a nghe đến đó. Bá vương hoa càng là tức giận. Mắng. Sẽ không đi tìm người hỗ trợ á, ta không phải để cho các ngươi tại phụ thuộc chủng tộc treo giải thưởng sao, chẳng lẽ không ai muốn ta treo giải thưởng, cái này ngược lại cũng không phải một vị khác đại đội trưởng bất đắc dĩ nói ra. Vấn đề mấu chốt là, những tên kia quá không đáng tin cậy. Bị thích thiên đế đám quân nhỏ huyết tinh đồ sát mấy lần về sau, liền cả đám đều biến nhát như chuột. Cũng không dám lại truy sát thích thiên đế tiểu đội. Thậm chí cũng không dám truy tung người ta. Cho chúng ta mật báo. Sợ cho mình bộ lạc mang đến tai họa ngập đầu.